Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Một đệ một chương. Nhị nha, ngươi tỉnh sao? Đầu còn đau không? Nóng rực cái chán bị thô ráp bàn tay to qua lại vớt ve, Tô Chân ngủ đến vẫn luôn không lắm kiên định, thân thể của nàng qua lại quay cuồng, thói quen tính đi sờ ôm gối, kết quả lại cái gì cũng chưa sờ đến. Mẹ nó, nhị nha đây là xảy ra chuyện gì? Đều suốt ngủ hai ngày, quay đầu lại sẽ không tiêu ngu đi. Thật sự không được chúng ta đi trong huyện đi, không thể trì hoãn. Ồn ào thanh âm ở bên tai không ngừng vang lên, Tô Chân thật là hối hận ngủ thời điểm không đem TV đóng, này cái gì quê cha đất tổ phim truyền hình. Nàng vươn tay, ở trên giường hồ loạn mạc tác tìm điều khiển từ xa, thình lình, tay lại bị cầm. Ta xem nàng đây là hôm trước hóa vàng mã trở về dọa, một hồi ta đi tìm Vương Đại Nương cho nàng kêu gọi hồn. Gọi hồn? Hóa vàng mã? Nàng mấy ngày nay không phải nghỉ ngơi sao? Chẳng lẽ còn có khách nhân? Tô Chân giác ra không thích hợp nhì, nàng nỗ lực mở mắt ra, trở về chịu tay. Tay là không rút ra, nhưng thật ra bị này đột ngột xuất hiện ở trước mắt Đại Nương cấp dọa, nhị nha, ngươi tỉnh. Tô Chân ngơ ngẩn nhìn Đại Nương, ngươi, ngươi ai a? Như thế nào ở nhà ta? Ngăm đen làn da, ngân bạch đầu tóc bị bàn lên, mắt to mày rậm, môi khô nước, một thân vải vẽ tranh toái hoa y y, trước mắt chính là một cái chính cống thuần phát ở nông thôn nữ tử. Ngươi sốt mơ hồ, nhị nha. Ta là nữ A. Nữ tử có điểm hoảng, chạy nhanh quay đầu lại xem phía sau hút thuốc lá sợi nam nhân, hắn ba. Hoảng cái gì? Nam nhân sụ mặt, hắn khái khái cái tẩu, thân giọng nói, nhị nha, có phải hay không đại nha lại khi dễ ngươi? Ngươi mới cho ta diễn này bộ. Nhị nha, đại nha. Hắn ba, mẹ nó. Ngoa tào. Tô Chân toàn bộ kinh ngạc, nàng toàn bộ từ trên giường bò dậy ngồi xếp bằng ngồi. Đương nhìn chính mình kia dinh dưỡng bất lương nhỏ gầy ma côn giống nhau cánh tay khi, Tô Chân đầu một ốc, đây là cái gì tình huống? Nhị nha nha. Nữ nhân vẫn là cuống quýt nhìn Tô Chân, nhìn nàng ngây ngốc bộ dáng càng thêm sốt ruột, nàng ngồi không yên, bắt một kiện áo đông liền đi ra ngoài, hắn ba, ta đi tìm Vương Đại Nương, ngươi xem trọng nhị nha. Nữ nhân nói liền vội vàng chạy đi ra ngoài, Tô Chân nhìn nhìn đối diện ra mặt tháo như là vỏ cây giống nhau nam nhân, lại nhìn chung quanh một vòng này nho nhỏ gạch một phòng. Nàng nuốt một ngụm nước miếng. Đây là vì cái gì nha? Nàng bất quá là mấy ngày hôm trước cho chính mình tính một quẻ mấy ngày này có cái tạp nhi, như thế nào liền hồn xuyên. Còn mặc ở như thế một hộ nông gia. Tô Chân xuyên qua trước là trong vòng nổi danh huyền học đại sư, nàng đối diện hướng, bát quái, chu dịch đều có nghiên cứu, chính yếu vẫn là bang nhân xem phong thủy xem bát tự. Trước đó vài ngày, nàng dùng kỳ môn cho chính mình khởi cục phát hiện chính mình gần nhất sẽ có một kiếp, nhưng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng. Nàng vô pháp thấy do gặp được kiếp nạn sẽ là cái gì. Vì tránh kiếp, nàng làm pháp sự, còn cố ý hưu nhốt ở gia trạch suốt 13 thiên, mắt thấy cuối cùng một ngày ứng kỳ liền đến, nàng nhìn TV ngủ cho rằng muốn tránh thoát đi, nhưng không nghĩ tới, vẫn là trúng chiêu. Tô Chân mới vừa lộng minh bạch là chuyện như thế nào, đại não từng đợt đau đớn, nàng hiện tại có được thân thể ký ức bắt đầu tràn ngập đại não. Vừa khéo chính là vị này nhị nha cũng kêu Tô Chân, cái này Tô Chân sinh ra ở nông thôn, trong nhà cha mẹ đều nghề nông. Trong nhà ba cái hài tử, hai cái nữ hài một cái nhi tử, cùng mặt khác nông thôn gia đình giống nhau, trong nhà điển hình trọng nam khinh nữ, vì sinh nam hài mới có nàng cùng đại nha. Đại nha là trưởng nữ, không cần phải nói, đứa bé đầu tiên tự nhiên đã chịu cha mẹ phá lệ chiếu cố. Sinh nàng lúc sau cha mẹ liền bắt đầu ưu sầu trong nhà kế tiếp không người, chính đuổi kịp kế hoạch hóa gia đình, lén lút lại sinh đứa con trai đem của cải đều cấp phát hết, này mãn hàm nhị lao chờ mong nhi tử sinh ra lúc sau. Nhị nha liền thành chân chính người ngại cẩu không yêu, cố tình nàng thân thể từ nhỏ không tốt, luôn là thường thường nhìn đến dơ đồ vật chúng ta, vì thế, hai cái lao nhân hận không thể lập tức đem nàng đẩy ra đi gả chồng. Cũng may hai cái lao nhân tuy rằng trọng nam khinh nữ, nhưng một cái so một cái túng, một cái so một cái nhát gan sợ phiền phức, sợ nhị nha như thế bệnh hưởng hưởng gả đến nhân gia bị nói thành tàn thứ phẩm lui hàng. Tô Chân xoa đầu nhìn đối diện ngồi phụ thân Tô Sơn, trong lòng tối tăm. Trước kia loại này trọng nam khinh nữ nàng chỉ ở phim truyền hình xem qua, nàng chính là sinh dưới ánh nắng dưới, là cha mẹ che chở ở lòng bàn tay bảo bối khuê nữ, cái gì thời điểm từng có nhị nha này tao ngộ. Tô Sơn lẳng lặng nhìn thuốc lá sợi, ở nhị nha hôn mê hết sức hắn cũng đã cùng thôn lão đinh ra làm tốt mua bán, 22.222 đồng tiền tiền biếu, 8 túi lương thực, 2 đầu heo, chỉ chờ nhị nha thân thể hảo gả đi ra ngoài. Chỉ là Tô Sơn trong lòng run run. Lần này tỉnh lại nhị nha tựa hồ cùng trước kia giống nhau không giống nhau. Mắt không hề là cái loại này thất tiêu tình huống, mà là mang theo một tia khôn khéo ánh sáng ở đánh giá hắn. Bị ý nghĩ của chính mình dò đến, Tô Sơn lắc lắc đầu, thô giọng nói, còn thiêu sao? Không thiêu đừng làm cho ngươi nương lãng phí tiền lộng những cái đó có không? Phảng phất là ứng hắn nói, Tô Sơn mới vừa nói xong, môn đã bị đẩy ra, nhị nha mụ mụ Điền Duyệt lôi kéo cách vách sẽ xem Hương Đỉnh Tiên Vương đại tẩu vào được, đại nương, ngươi mau cho chúng ta ra nhị nha nhìn xem. Ngữ khí là thật sự sốt ruột, ánh mắt cũng là mẫu thân nên có nhọc lòng, Tô Chân lạnh lùng nhìn Điền Duyệt, trong lòng muốn cười. Từ thân thể này cho nàng truyền đến tin tức nàng biết, này nhị nha ngày thường tuy rằng bệnh ưởng ưởng người cũng không có gì tinh thần, nhưng nàng đối ba mẹ bản tính nhỏ môn thanh, nói cái gì có thể nhìn đến quỷ luôn là không hồn, sợ là không nghĩ gả chồng lấy cớ. Vương đại nương càng tà hồ, nàng trong tay bắt một phen gạo, hướng về phía Tô Chân liền giải qua đi. Tô Chân bị thiên nữ tán hoa sái một thân, Tô Chân đầy mặt bất đắc dĩ, nàng nhìn Vương đại tẩu, bình tĩnh hỏi, ngươi sao đâu? Vương đại nương cầm trong tay một phen kiếm gỗ đào, nàng tư thế thập phần đại tại chỗ xoay cái vòng, thái thượng lão quân, tốc tốc tới cứu, yêu ma quỷ quái, nhanh chóng rút đi. Ngay sau đó, Vương đại nương bắt đầu niệm nổi lên chú ngữ, nàng biểu tình nghiêm túc, niệm chú thập phần lớn tiếng, gương mặt hai bên thịt mỡ loạn run. Điền Duyệt cùng Tô Sơn xem khẩn trương, tất cả đều xúc ở một bên không dám ra tiếng. Tô Chân buồn cười nhìn một hồi Vương đại nương biểu diễn, nàng nắm lên bên người gạo, xoay tay lại cấp Vương đại nương ném qua đi, "Đại nương, không ai nói cho ngươi gạo thuần âm, ngươi như thế loạn ném gạo không chỉ có không thể đuổi quỷ, ngược lại còn có thể đưa tới quỷ hồn sao? Ngươi tiểu hài tử mọi nhà không hiểu không cần nói bậy." Vương đại nương trong tay kiếm đâm tới. Tô Chân hít sâu một hơi, "Còn có, Thái thượng lão quân căn bản không đếm xỉa tới ngươi, ngươi liền vài câu khẩu lệnh liền đem Thái thượng lão quân gọi tới." "Nhị nha, đừng nói bậy." Lại chống đối thần tiên. Điền Duyệt hà trì Tô Chân, Vương đại nương hướng Điền Duyệt phất phất tay, một bộ thế ngoại cao nhân biểu tình, "Không ngại, nhị nha đây là bị quỷ quái bám vào người, mới có thể nói chút lung tung rối loạn nói, đường nội, chờ ta thứ chết này tiểu quỷ." Tô Chân, nàng thật là chịu phục, tốt xấu nàng cũng là một cái khai hôn khắc mắt thiên sư cấp bậc nhân vật, vừa tỉnh tới đã bị một cái giả thần giả quỷ bà cốt sái một phen gạo không nói, còn tới cái quỷ bám vào người. Tô Chân lập tức từ trên giường đất đứng lên. Vương đại nương cả kinh, "Khởi thi, ta lau lau sát ta lau lau." Tô Chân đều vô lực phun tảo, "Khởi thi, nàng như thế nào không nói cương thi bám vào người?" Nhị nha thân thể đối với Tô Chân tới nói thật ra có chút ngắn nhỏ, nàng yên lặng hạ giường đất, lê thượng tràn đầy cho bụi dép lê, chỉ vào Vương đại nương, nghiêm túc nói, "Vương đại nương đi, thân là trong chốc lát bị quỷ bám vào người, trong chốc lát khởi thi nhị nha ta muốn chỉ điểm ngươi một phen, ngươi nhìn xem chính ngươi mặt, trường kỳ tinh phân làm chút gạt người hoạt động." Đã tả hữu nghiêm trọng không đối xứng, cao thấp mi, lớn nhỏ mắt, thổi đen miệng, nguyên bản liền không nhiều lắm phúc báo bị tiêu hao hết. Mà ngươi hiện tại con cái cung thanh hắc, không ra ta đoán trước, ngươi con cái lập tức liền phải có đại nạn. Vương đại nương bị nói sửng sốt, nàng kiếm gô đào lại hư hoảng đâm một chút, sắp chết vùng dậy. Tô Chân trầm mặc trong chốc lát nói, còn có. Ngươi trước kia có lẽ thật là có tiên gia bám vào người, nhưng hiện tại theo ngươi tâm càng ngày càng đen, cho người ta xem sự chỉ đồ tài không làm việc. Người tiên gia đã sớm rời khỏi người, mà liền ở ngươi vai phải thượng, chính nằm bò một cái màu đen mãng xá hút ngươi hồn khí, 7 ngày trong vòng, tất có huyết quang thai hương. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ngươi thỉnh hảo đi. Cái này không chỉ là Vương đại nương, một bên Điền Duyệt cùng Tô Sơn đều sở mặt tạ. Bọn họ là chính cống dân quê, khẩu vụng ăn nói vụ về, người một nhà đều là hũ nút bị người khi dễ, cãi nhau thời điểm càng là bị chọc tức lời nói đều nói không nên lời, nhị nha càng là hai túng bao sinh xảo gà túng hóa. Hôm nay như thế nào túng hóa biến chiến đấu cơ. Điền Duyệt trong nhà đệ nhất túng, nàng sợ Vương đại nương sinh khí, chính mình trước nhảy ra giáo huấn nữ nhi, nhị nha, cũng không dám nói bậy, ngươi Vương đại nương ra hiện tại quá đến không biết thật tốt, này không, ngươi đại thúc đang cùng nhi tử cái tân phòng chuẩn bị cưới vợ. Tô Chân cười lạnh, bình tĩnh nhìn Vương đại nương. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, các nàng chiêu bài chính là bị người như vậy bại hoại. Vương đại nương sờ sờ cánh tay phải, chột dạ, nàng vai phải đã đau hồi lâu. Huyện thành bác sĩ đều nhìn biến cũng không thấy hảo, thuốc dán càng là dán vô số, mặc danh bị Tô Chân truyền thuyết, nàng thẹn quá thành giận, xem ta không thứ chết người này ác quỷ. Này kiếm gỗ đảo mới vừa đâm lại đây, còn chưa tới địa phương, Tô Gia Môn đã bị người một chân đá văng. Vương đại nương nhị khuê nữ khóc lóc vọt lên, nương, mau về nhà, đại ca xảy ra chuyện nhi. Hai đệ hai trương. Vương đại nương cả kinh, trong tay kiếm gỗ đảo hợp với tình hình rơi xuống đất. Nàng nhị nữ nhi nhào lên tới thẳng khóc. Đại ca cùng cha xây nhà trượt chân ngã xuống, bị kéo bệnh viện đi, bác sĩ nói quăng ngã đầu, chị không được, yêu cầu chuyển viện. Nương, ngươi mau về nhà đi, đều loạn thành một đoàn. Vương đại nương vừa nghe trưởng tử tin tức vừa rồi thần võ cũng không thấy, nàng nháy mắt rối loạn tay chân, gào,

nhưng tức phụ thân thể biến hóa hắn là có thể lập tức phát hiện. Tô Chân nhìn Vương Đại Nương, "Đại Nương, từng là bạn đường, rất nhiều lời nói vậy không cần ta nói ngươi cũng minh bạch, từ nay về sau, đừng làm chuyện ác, ngươi con cái, người nhà của ngươi tự nhiên sẽ không lại chịu liên lụy." Vương Đại Nương gật đầu, trong mắt liên tục, "Ta biết, ta biết." Tô Chân nhìn bên người nàng quỷ hồn, trong đó một cái dáng người thấp bé nam quỷ hướng trong một góc rụt rụt, Tô Chân bế nàng, trong tay kim cương kết chuyển động, một đạo kim quang bay qua đi, chiếu ở hắn. Tô Chân ánh mắt sắc bén, cái này nam quỷ cũng không phải Vương Đại Nương kẻ thù, mà là một đường theo đuôi hắn tiến đến, chuyên môn tới bệnh viện hút người bệnh tinh khí thần. Vỏ chăn trụ nam quỷ không ngừng giãy giụa, Tô Chân tay rối ra, kim cương kết xoay tay lại, nàng mở ra tùy thân mang theo hồ lô đem nam quỷ đổ đi vào. Xem xong Vương Đại Nương, Tô Chân lại theo lão Hà đi nhìn nhìn hắn đại nhi tử, con của hắn tình huống muốn hảo rất nhiều, chỉ là bị thương ngoài ra, cũng không có hư bệnh hoặc mặt khác. Chỉ là cha mẹ mỗi tiếng nói cử động đều là ở vì con cái tích lũy hoặc hao tổn phúc báo, cha mẹ hắn phúc báo đã bị hao tổn không thả tiêu hao quá mức hắn kiếp này phúc khí, sau này sinh hoạt cũng là nhấp nô. Vội một vòng, đem quỷ tiễn đi làm hắc bạch vô thường áp tải về địa phủ, chờ Tô Chân về đến nhà thời điểm sắc trời đã chậm, nàng không có thu lão Hà tiền, mà là làm nàng trực tiếp cho cha mẹ. Mới vừa vào cửa, Tô Chân đã nghe đến đồ ăn hương khí, đại nha trước nhảy ra tới, "Nhị nha, ngươi đã trở lại. Đêm nay lại có thịt ăn." Tiên Nhiêu thực vui vẻ, trong tay cầm một cái biểu ngữ, mặt trên viết siêu siêu vẹo vẹo mấy cái chữ to. Tô Chân chính kỳ quái, Điền Duyệt cùng Tô Sơn đi ra, mỗi người trong tay cầm một cái đỏ thâm phúc điều. Cái này, ba cái biểu ngữ hướng cùng nhau khâu, có thể làm người đọc minh bạch. Điền Duyệt trong tay hoành điều viết, "Nhị nha, nhị nha, người nhất đầu." Tô Sơn trong tay viết, nhị nha, cấp thịt an. Tiền có rất nhiều hành phi, thỉnh tiếp tục. Xem minh bạch Tô Chân chỉ cảm thấy đỉnh đầu có ngàn vạn chỉ quạ đen bay qua. Năm đệ năm chương. Ăn cơm thời điểm, Tô Chân vẫn luôn thở dài, đáng tiếc trước mắt thiêu đen nhánh thịt bò, nấu trắng bạch vịt. Một tầng nhào dính dính du hồ ở mặt trên, xem người cái gì ăn uống đều không có. Đại nha cùng Tiền ăn nhiều vui vẻ. Bọn họ ngày thường trừ bỏ ăn tết rất ít ăn đến như thế phong phú thịt, đừng nói làm khó ăn, chính là lấy nước trong quá một quá cho bọn hắn ăn cũng sẽ ăn thơm ngọt. Tiền Nhiều đang ở trường thân thể tuổi, hắn so nhà người khác cùng tuổi hài tử đều phải lùn một ít, sắc mặt vàng như nến, điển hình dinh dưỡng bất lương. Một chén cơm đi xuống, Tô Chân buông xuống chiếc đũa, Điền Duyệt nhìn nàng, ngập ngừng hỏi, "Nhị nha, có phải hay không nương nấu cơm không thể ăn?" Còn rất có tự mình hiểu lấy, Tô Chân một loan eo cầm lấy hai cái mâm, "Chờ một chút, ta ra công một chút." Vừa nghe nói Tô Chân muốn động thủ, vài người mắt đều sáng, nhớ tới Tô Chân lần trước làm cơm đều nuốt nước miếng. Đại nha nhìn nhị nha bóng dáng, nha đầu này phiến tử khó lường gần nhất. Tô Sơn khái khái cái tẩu, đệ nặng thanh âm, "Đừng nói bậy." Tiền Nhiều đi theo gật đầu, "Chính là, đại tỷ ngươi nha đầu này phiến tử đừng nói nhị tỷ." "Đại nha, ai u huy, Tiền Nhiều, ta xem ngươi làm mông viên lại ngứa đi." Hơn 10 phút thời gian, Tô Chân bưng xào tốt đồ ăn lên đây. Xuyên qua trước, Tô Chân ở bay nhanh vận chuyển trong thành thị, mỗi một phút mỗi một giây đều hận không thể bẻ ra dùng, nơi nào có nông thôn chậm tiết tấu, này cũng dưỡng thành nàng làm cái gì đều ma lưu nhanh chóng thói quen. Hoa, đây là cái gì? Còn có ớt cay cùng ma ớt đâu? Đại nha trước bỏ thêm một khối thịt bò ăn, quả nhiên cùng phía trước hương vị không giống nhau. Nhị nha nha đầu này phiến tử khó lường, từ trên giường bò xuống dưới cả người giống như là thay đổi cá nhân, cường thế cùng phụ nữ chủ nhiệm dường như. Cư nhiên còn lấy rồi bỏ chụp chịu nàng này như hoa mặt. Tô Chân lại cầm lấy chiếc đũa, ta bỏ thêm một ít rau dừa quá thủy thả đi vào, lại bỏ thêm điểm ớt cay nổi, cái này kêu cay rát hương nổi. Tiên Nhiêu dùng sức hút lưu một chút đại nước mũi, ta biết, ta ở trong TV xem qua. Tô Sơn chỉ ăn một lát buông chiếc đũa, giống nhau hải tử cùng tức phụ thích ăn đồ vật hắn đều ăn rất ít, hắn nhấp một ngụm tự nhưỡng rượu trắng, nói, nhị nha, buổi tối ngươi hà thuốc lại đây. Ân. Tô Chân lên tiếng. Tô Sơn nói, nhà hắn hiện tại có điểm khó khăn, lần này ngươi vội trăng một ngày, cho 200 đồng tiền. 200 khối. Tô Chân hồn xuyên trước khả năng xem đều sẽ không xem, nhưng hiện tại đối với cái này ra, đã xem như không tồi hồi báo. Rốt cuộc Tô Sơn đi ra ngoài làm một ngày sông có đôi khi mới 50 đồng tiền, này tương đương với 4 ngày phí dịch vụ. Điền Duyệt nhai củ cải, nhỏ giọng nói, nghe nói hắn muốn cùng ngươi Vương Đại Nương ly hôn đâu, như thế nào liền ly hôn. Ngươi thật vất vả liền trở về, thanh danh đều từ bỏ. Trong thôn những cái đó gái có chồng không được chú ý chết nàng, nàng như thế nào sống, đều lao phu lao thê, ai. Nông thôn không thể so thành thị, đừng nói là hai vợ chồng già, chính là tuổi trẻ phu thê kết hôn phát hiện không thích hợp xảo cái long trời lở đất trong nhà lão nhân cũng không nhất định làm ly hôn, vì thanh danh cũng đến như thế chấp vá quá cả đời. Tô Sơn nhìn Tô Chân, nhị nha tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn. Tô Chân tự nhiên là không ngoài ý muốn, kia một ngày nàng thấy Hà Thúc biến thành màu đen phu thê cung liền liệu đến điểm này. Tô Sơn lại uống một ngụm rượu, đối với Điền Duyệt, nhân gia gia sự nhi ngươi đừng động, hiện tại trong thôn đều truyền nhà bọn họ là báo ứng đâu. Đại nha ăn cay một đầu hãn, hải, cha mẹ, các ngươi thao chính là nào người nghịch ngậm tâm. Trên đời này nhất không thiếu chính là bốn chân heo, hai cái đùi hán tử. Tiền nhiều nghe xong cười nước mũi đều chảy xuống tới, đại tỷ, ngươi hán tử đâu? Đại nha một chiếc đua gõ tới rồi tiền nhiều trên đầu, câm miệng ăn ngươi cơm, nếu không phải cha mẹ không cho ta để bụng, chỉ bằng tỷ này hoa dung ánh trăng, có thể tìm không thấy hán tử. Tô Chân khỏe mắt chịu chịu sao, hoa dung nguyệt mạo. Đại nha đem trong miệng hoa tiêu nhổ ra, đúng rồi, nhị nha, ngươi tay nghề như thế hảo, hôm nay ta cùng nương thương lượng, ta khai một cái tiệm cơm đi. Tên ta đều nghĩ kỹ rồi, tiêu tỷ hai hảo. Tô Chân không lưu tình chút nào, ngươi đừng đậu ta, liền nương kia tay nghề, quay đầu lại tỷ hai hảo tiệm cơm liền ta tỷ hai. Đại nha lắc lắc đầu, ngầu ngầu ngầu ngầu, ngươi người này sao như thế không thời thượng. Sẽ không an bài đâu. Đầu tú đậu đều suy nghĩ cái gì. Ngươi đến cùng người người thành phố học học, cùng thế giới quan hệ song song, ta không phải đều gia nhập cái gì vê đút cờ sao. Tô Chân không thể nhịn được nữa, vê đút tê ô. Tô Chân có chút minh bạch vì cái gì người trong thôn đều kêu đại nha bức. Này dâu ông nọ cắm cằm bà kia nói chuẩn là từ trong tivi nhìn. Đang ép bước phía trước, đại nha cường điệu hộ thực, cha mẹ, các ngươi còn ăn sao? Tô Sơn vẫn luôn liền không nhúc nhích chiếc đũa, nghe nàng như thế nói, Điền Duyệt nhìn mắt Tô Sơn, nàng nhược nhược đem chiếc đũa rụt trở về. Tô Chân xem nàng như vậy nhíu nhíu mày, ở nhi nữ trước mặt còn như thế, huống chi đối người ngoài. Đại nha vừa thấy cha mẹ đều không ăn, nàng dùng chiếc đũa đem mâm thịt đều chọn tới rồi tiền nhiều trong chén, mặt khác, nàng cùng nhau đặt ở chính mình trong chén. Nhị nha, ngươi cũng ít ăn chút, giảm béo. Tiên nhiều, ngươi có ghê tởm hay không người? Nước mũi đều ăn quả vặt, ai, ta này sạch sẽ người nhìn thật là chịu không nổi, ngươi chạy nhanh hướng đế giày mạt một mạt, quá bẩn thỉu. Tô Chân. Nhìn nhìn chính mình ma côn cánh tay, Tô Chân lại nhìn nhìn đại nha kiện thạc cánh tay, nàng hít sâu một hơi. Đem đồ ăn hộ hảo, đại nha bắt đầu bước bước thượng, ta nghe ta một học xong đại học đồng học nói, thời đại này, làm cái gì nhất kiếm tiền? Tiệm cơm à? Đặc biệt là ta nông thôn, tiệm cơm cái lên, về sau du lịch người gần nhất, ta liền thành nông gia nhạc, liền bạo phát. Đúng rồi, nương, chờ đã phát, ta cũng cho ngươi mua cái chồn xuyên xuyên. Điền Duyệt nghe được thẳng gật đầu, Tô Sơn còn lại là phun vòng khói nhìn nhị nha, cái chán nhăn thành chữ xuyên Tô Chân nhìn đại nha, cảm thấy nàng nếu nói tướng thanh hẳn là nhân khí không tồi. Đại nha tiếp tục lại nhải, ta đều nghĩ kỹ rồi, nhị nha chủ bếp, tay nghề bổng, đồ ăn đa dạng nhiều. Ta lớn lên cùng cái hoa khiên ngưu dường như, ai thấy đều thích, ta liền đoan mâm, nương số tuổi lớn, cấp ta tính tính sổ, đánh trợ thủ, cha ngày thường giúp đỡ mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Ta đây làm gì? Tiên Nhiêu chen vào nói, đại nha chừng hắn, thiếu cái trông cửa cầu. Ngươi đại tỷ nói chuyện đâu, ngươi bức bức gì? Như vậy là đặt ở qua đi, đã sớm đem ngươi bắt đi chém đầu. Mắt thấy đại nha càng nói càng hưng phấn, Tô Chân nhịn không được, đại tỷ, không sai biệt lắm được rồi à. Ngươi không đồng ý. Này nếu là đặt ở qua đi đại nha đã sớm một cái tắt lên rồi, nhưng gần nhất này nhị nha chỉ số thông minh cọ cọ hướng lên trên trướng không nói, sức lực cũng so trước kia đại, quan trọng nhất chính là nàng sẽ xảo kính, tay như vậy một gầy đẩy, thật giống như là luyện qua công phu dường như, nàng căn bản không phải đối thủ. Tô Chân lạnh lùng nói, ngươi đều không có thị trường điều tra, chứ không nói quanh thân nhu cầu như thế nào, ngươi nhìn xem chúng ta từ thôn đầu đến thôn đuôi có bao nhiêu gia tiệm cơm, ngươi đánh cái gì chiêu bài? Cạnh tranh quá người ta sao? Xã giao quá bộ môn liên quan sao? Cấp địa phương địa đầu xà đại ca đại tỏ vẻ quá sao? Thực phẩm vệ sinh cùng an toàn ngươi biết có bao nhiêu quan trọng sao? Còn xả cái gì du lịch? Quả thực là nói nhảm, ta thôn này chim không thèm địa phương, lại không có cái gì đặc sắc, trong huyện 800 năm cũng quy hoạch không đến nơi này. Dõng dạc hùng hồn nói có sách mách có chứng lời nói xong, Tô Chân ngạo thị đại gia. Tô Sơn. Điền Duyệt. Tiền Nhiêu. Đại Nha. Đáp lại nàng đều là thuần một sắc dấu chấm hỏi ngượng bức mặt. Đại nha bẹp bẹp miệng, lẩm bẩm, nói nhảm. Ta không chứng xả cái gì. Đại nha. Tô Sơn phát hỏa, Điền Duyệt vội vàng ôm lấy tiền nhiều. Tính đến cuối cùng, Tô Chân chính mình trước nhục trí, nàng đây là làm cho người trong nhà mặt nghèo tốn cái gì đâu. Nàng này cũng đã nhìn ra, ở lão Tô gia túng người trong ổ, đại nha tuy rằng miệng thiếu thiếu, nhưng chính là một cái lãnh đạo hình nhân vật, muốn khống chế cái này gia đình. Liền phải từ cái này gái lỡ thì xuống tay. Ngày hôm sau sáng sớm,

Liêu Đông Mai tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng nàng đời trước về phía sau, hàm răng cắn môi, muốn nói lại thôi, nói rõ là muốn cho nàng hỗ trợ lại có điều hoài nghi. Tô Chân tinh tế đánh giá Liêu Đông Mai, mặt trời chói chang vào đầu, nàng bên người cũng không có dị loại đi theo, chỉ là nàng đầy mặt u sầu, nhìn nên là vì ra sự nhi tới. Như vậy đi, ngươi báo cái tự, ta tới đoạn ngươi vì cái gì tới. Tô Chân thanh âm thanh thúy, bị ngày phơi lâu rồi, nàng mặt có chút trắng bệnh. Nàng lời nói khiến cho bên cạnh người chú ý, đã có cách vách điển hàng xóm xông tới. Nghe xong nàng lời nói, Liêu Đông Mai cũng có chút nghi hoặc, thật sự. Tô Chân cười gật gật đầu. Liêu Đông Mai khắp nơi nhìn nhìn, chính nhìn thấy đồng ruộng tưới lúa mạch dòng nước, nàng thuận miệng nói, chữa xuyên. Tô Chân nghe xong gật gật đầu, nàng tháo xuống bao tay, ném cho đại nhà, cha mẹ, ta tùy Đông Mai đi một chuyến, nhìn xem nàng nhi tử. Nghe xong lời này, Liêu Đông Mai mắt đột nhiên trợn to, không thể tưởng tượng nhìn Tô Chân. Đại nha nhìn nàng như vậy, không thể nào, thật chúng. Liêu Đông Mai gật gật đầu, ngươi. Nhị nha, ngươi lại như thế nào biết đến. Tô Chân vô vô bên người tùy thân mang theo hồ lô, rất đơn giản, chữ xuyên tách ra là nhi tử cùng mở dựng, mặt chữ phân tích liền đại biểu nhi tử trên người có thật, giống vậy như ngạnh ở hầu, mà hiện tại đúng là mặt trời chói chang vào đầu, đồng ruộng tuy có con sông tới lui, lại đã tiếp cận khô cạn, kết hợp tự ý, ngươi nhi tử lúc sinh ra hẳn là thân thể không tồi. Nhưng theo nhật tử chuyển rời, ngươi phát hiện hắn thể chất càng ngày càng kém, giống như là bị cái gì tiêu hao quá mức. Đại nha miệng đã biến thành nhó tử, Điền Duyệt kinh ngạc nhìn nữ nhi, Tô Sơn hút thuốc lá sợi, mà không lên tiếng. Liêu Đông Mai cái này không hề câu, nàng tiến lên một bước, lập tức kéo lại nhị nha tay, nhị nha, cầu xin ngươi, cứu cứu ta nhi tử, ta có thể đem ta tích tụ đều cho ngươi. Bảy đệ bảy chương. Tô Chân lắc lắc đầu, đi trước nhìn xem chuyện như thế nào đi. Nàng một cái nhu nhược phụ nữ có thể có bao nhiêu tích tụ. Nàng ở làm này hành lúc đầu cũng là cùng hiện tại giống nhau, trợ giúp không ít ở tiền tài phương diện chứng chọi đá người. Nhưng Tô Chân có nguyên tắc, không đi không quẻ, chẳng sợ ngươi một cái quẻ chỉ cho nàng một khối tiền, kia cũng kêu thu người tiền tài thế, người, tiêu, hai. Nàng vẫn luôn cho rằng xem bói xem mệnh xem phong thủy thế ở nào đó phương diện xem như nghịch thiên hành vi, trình độ nhất định thượng sẽ tiêu hao quá mức nàng phúc báo. Ngày thường nàng đều sẽ nhiều làm chút việc thiện đem bổ một chút. Liêu Đông Mai thực cảm kích, vội vàng đi theo Tô Chân nói trong nhà tình huống, mang theo nàng hướng ra đi. Ngồi ở ngoài ruộng ngây ngốc nửa ngày, đại nha há miệng thở dốc, hỏi, cha mẹ, ngươi nói nhị nha có phải hay không đốc? Đông Mai tích tụ. Theo ta được biết cũng không phải là số nhỏ a đại nha, bởi vì một trường đại sú miệng, bằng hữu thiếu, Đông Mai tính thượng quan hệ không tồi, hai nữ nhân ở bên nhau khó tránh khỏi sẽ nói một ít tư mật nói. Đương Đông Mai nói cho nàng lén tích cóp bao nhiêu tiền thời điểm, đại nha kinh miệng đều không khép được. Tô Sơn đứng lên, được rồi, ăn cũng ăn, nghỉ ngơi cũng không sai biệt lắm, ta tiếp tục làm đi. Ngươi muội tử ngày thường đại môn không ra nhị môn không ngại, không biết những việc này nhi, ngươi đừng hạt cho nàng nói. Cái gì kêu nói bừa? Đại nha vô cùng đau đớn, chúng ta một nhà như thế cực cực khổ khổ một ngày tránh không được mấy cái tử, nhị nha nàng. Ai không được? Chờ nàng trở lại ta phải cho nàng phổ cập quốc gia của ta đương đại phụ nữ tiểu kim khố hiện trạng. Liêu Đông Mai ra cũng không xa, đi chưa được mấy bước liền đến cổng lớn, vào cửa trước, Tô Chân đã nghe Đông Mai đem đại khái tình huống giới thiệu rõ ràng. Liêu Đông Mai trong nhà có hai đứa nhỏ, đại bảo cùng nhị bảo đều là nam hài, ở nông thôn sinh nhi tử là tuyệt đối không ngại nhiều, đó là quang tông rượu tổ chuyện này, nguyên bản nên là vui vẻ chuyện này, nhưng ngày thường nông gia người đều vội vàng làm việc, không có thời gian quản hài tử. Đại bảo năm trước đế đi ra ngoài chơi thời điểm đem chân quăng ngã, đi huyện bệnh viện xem xong để lại di chứng, hiện tại đi đường còn một sườn núi, vì chuyện này bà không thiếu oán trách. Đông Mai. Đông Mai trượng phu Vương Lượng là có tiếng hiếu tử, tính tình hòa bạo, đã từng bởi vì nàng cùng nương cãi nhau, hai vợ chồng động qua tay, dưới sự tức giận Đông Mai ôm hai đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ, nàng trượng phu hai bên bị khinh bỉ, buồn bực không vui, bà nhìn trong lòng khó chịu, mùa đông hại một hồi bệnh. Người già rồi vốn dĩ tinh khí thần nhi liền không đủ, rốt cuộc không có thể đã cứu tới. Đông Mai là nhìn thấy nàng cuối cùng một mặt, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng trong lòng luôn là ẩn ẩn tự trách. Bà qua đời sau, Vương Lượng tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là hai vợ chồng tâm sinh hiềm khích, cảm tình rốt cuộc hồi không đến phía trước, cái này cũng chưa tính cái gì. Phòng lộ thiên phùng suốt đêm vũ, con thứ hai bắt đầu ngày ngày đêm đêm không có việc gì liền chính mình cặc cặc cười, tìm thật nhiều pháp sư đạo sĩ cũng không dùng được, thân thể càng ngày càng kém. Cảm mạo phát sốt bệnh viện không thiếu chạy. Vốn dĩ trong nhà bầu không khí liền không được tốt, bị lão nhị như thế một nháo, càng là dậu đổ bìm leo. Liêu Đông Mai cũng là vô tình nghe thấy đại nha ở phố Đông cắn hạt dưa cùng phố Hương thân thổi phồng nàng muội tử có bao nhiêu thần thông,

Đại nha nghi hoặc cầm lên, nàng mở ra hộp, nghe nghe, còn rất hương. Quay bán quả vật lão lưu đầu cười, đại nha, đây là quả nho hạt du nhi, chống nắng, ngươi vô dụng quá đi. Ai nói ta vô dụng quá? Đại nha mặt không nhịn được, ta trước kia đều dùng dưa chuột du. Lão lưu đầu. Tô chân nén cười, nàng nhìn lão lưu đầu, lưu thúc, lại cho ta tới một lọ kem bảo vệ da. Món ăn bán lẻ trong tiệm trừ bỏ xà phòng thơm dầu gội rất ít có mỹ phẩm dưỡng da, nhưng loại này mấy đồng tiền một cái kem bảo vệ da đặc biệt dùng được, bôi trên mặt bảo ướt hiệu quả không thể so đồ trang điểm kém. Đại nha nhìn đau lòng, đừng mua, nhị nha, tỷ dùng này một lọ đủ rồi. Tô chân đầu cũng không nâng, đừng hiểu lầm, này hai đều là cho nương cùng cha mua. Đại nha, tám đệ tám trương. Nhân thế gian lớn nhất thống khổ không gì hơn ngươi cho rằng trước mắt kem bảo vệ da là của ngươi. Nàng lại nói cho ngươi này tốt đẹp hết thảy cùng ngươi không quan hệ. Đại nha buồn bực, chọc ở một bên giả chết, nguyên bản còn tưởng giúp nhị nha giảm giá tiện nghi mấy mao tiền, lúc này nàng cũng vô tâm tình. Tô chân nghiêm túc chọn lựa, ở nông thôn liền điểm này hảo, 100 đồng tiền có thể mua rất nhiều đồ vật, hơn nữa nơi này thôn phong cổ xưa, đồ vật cấp đều là thật đánh thật phân lượng, trong thành thị treo đầu dê bán thịt chó cùng thiếu cân thiếu lạng ở chỗ này cũng không thường thấy. Chọn trong chốc lát, Tô chân nhìn Lưu lão nhân, Lưu thúc, ta lần trước cùng ngài nói đồ vật. Lưu lão nhân lắc lắc đầu, ta là không tìm thấy, không nói gạt ngươi, nhị nha đầu, ngươi muốn đồ vật ta nhập hàng thời điểm thật đúng là không nhìn thấy, chủ yếu là ta bên này đều là vật dụng hàng ngày, không đúng. Bất quá nhị nha, ngươi trong chốc lát ra cửa rẽ phải, kia có cái làm dân giàu phố, mỗi ngày buổi tối đều sẽ có ra tới lâm thời quầy hàng, cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật đều có, ngươi có thể đi thử thời vận. Tô chân gật gật đầu, nàng đem chứng kết, cha cùng nương kem dưỡng ra tay. Đại nha quả nho hạt du nhi, cha yên, đến cuối cùng, nàng còn đưa tiền nhiều mua mấy túi sữa bò. Biết mấy thứ này có chính mình phân đại nha lập tức tinh thần lên, một sửa phía trước tiêu cực lãng công, ra cửa thời điểm ân cần vì Tô chân đem mảnh kéo ra cử cao, liền kém tới một câu lão Phật ra vạn thuế. Tỷ hai tới rồi làm dân giàu phố, đại nha xem như mở rộng tầm mắt, cái gì gà vịt cá thú, giày quần áo, quả khô đồ ăn vặt, trang trí trang hoàng tài liệu, tiểu vật phẩm trang sức, thậm chí đồ cổ đều có. Tuy rằng là đêm tối, nhưng là rộn ràng nhốn nháo đám người giống như ban ngày, không chỉ có là đương thôn, cách vách thôn mọi người cũng đều lại đây xem náo nhiệt, mệt đại nha ở như thế nhiều năm, còn không biết đồ vật hai thôn có như thế nhiều người. Ngoan ngoãn, ta thôn cái gì thời điểm lộng như thế một cái phố. Đại nha khắp nơi nhìn, Tô chân còn lại là thẳng đến một nhà gỗ đào cửa hàng, mới vừa vào cửa, Tô chân liền thấy chính mình muốn kiếm gỗ đào. Cùng lão bản chém chém giới, Tô chân dùng cuối cùng tiền mua kiếm gỗ đào. Đại nha xem không thể hiểu được, đây là làm gì? Một cái phá đầu gỗ như thế quý. Tô chân giải thích thông tục dễ hiểu, cùng quỷ tờ cờ. Đại nha nhìn nàng, tờ cờ là gì? Tô chân nhìn chằm chằm kiếm gỗ đào xem, thở dài, tính chất kém chút, tạm chấp nhận dùng đi. Đại nha nhìn bên cạnh bán đồ cổ tò mò cầm lấy một cái màu xanh lục gốm sứ chén xem, Tô chân lập tức gọi lại nàng, bùng. Nàng thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng lại là nghiêm khắc vội vàng, đại nha hoảng sợ, nàng cầm chén bùng. Không thể hiểu được nhìn nhị nha, sao, muội tử, còn không cho ta nhìn xem. Tô chân cao mày giải thích, đại tỷ, như là đồ cổ cái gì này đó trải qua không biết nhiều ít thời đại không biết trải qua bao nhiêu nhân thủ đồ vật nếu không phải người thạo nghề ngươi liền ít đi động. Thiết! Đại nha vừa nghe Tô chân như thế nói đi phía trước đi rồi vài bước, né tránh đồ cổ quầy hàng, nhưng ngoài miệng như cũ là không phục, một cái chén bể chẳng lẽ còn có quỷ. Ngươi nói đúng. Tô chân gật gật đầu. Kia mặt trên đích xác có một cái phi đầu tán phát chuẩn bị bắt ngươi loại này gái lơ thì đi yên tâm tiêm huyết nữ quỷ. Ta dựa, ngươi đừng làm ta sợ. Đại nha bị dọa, Tô chân lắc lắc đầu, đại nha dương khí so giống nhau nữ hài đủ, giống nhau quỷ A hồn A không chỉ có không gây thương tổn nàng, nhìn thấy nàng còn muốn tránh né, này có lẽ cũng là vì Tô gia tổ tông đã từng ra quá bắt yêu sư nguyên nhân. Đồ cổ quán ăn mặc hắc áo dài trầm mặc lão bản ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái Tô chân, con ngôi, người thạo nghề A. Về sau còn sẽ có duyên gặp lại. Đi thôi, đồ vật mua tể, về nhà đi. Tô chân túm đại nha liền tưởng về nhà, đại nha cười mỉm mắt, ngươi sao này thiếu tâm nhãn, ta khó được ra tới một chuyến, như thế náo nhiệt, nhìn xem sợ cái gì. Điều này cũng đúng, Tô chân mua đồ vật tâm kiên định rất nhiều, nàng thả lỏng tâm tình đi theo đại nha khắp nơi chuyển. Phía trước nàng đều là dạo thương trường siêu thị, lần đầu tiên dạo chợ có khác một phen tư vị. Đặc biệt là nhìn đại nha một đường cái gì đều không mua lại một đường chém giới đem nhân ra chủ bán bức không có cách dạng, nàng nhịn không được cười trộm. Phật cụ cửa hàng bên cạnh, hai cái một thân màu đen ngắn tay quần tây nam nhân đang xem chu sa, trong đó một cái mắt to mày rậm dài quá một trương hoa hoa mặt nam nhân nghi hoặc hỏi, Lạc ca, ngươi nói thật như thế tả hồ sao? Đầu nhi như thế sốt ruột làm ta mua chu sa, hắn không phải chủ nghĩa duy vật sao? Lần này như thế nào còn tin thượng quỷ thần? Không phải là mặt trên cấp áp lực quá lớn hắn cấp đầu ra vấn đề đi. Được xưng là Lạc ca nam nhân dáng người thon dài, cao hoa hoa mặt nam nhân ước chừng có nửa đầu, màu đen áo thun ẩn ẩn đột hiện tinh tráng dáng người, hắn ngũ quan lập thể giống như đao khác, một đôi như mực con ngươi chính nhìn chằm chằm chu sa xem, nội bộ liễm nhợt nhạt ba quang, ít nói nhảm, y y lệnh làm việc. Hoa hoa mặt không dám nhiều lời, đem tiền cho lão bản trang hảo chu sa, ra cửa sau, hắn liếc mắt một cái trông thấy trong đám người Tô Chân, há miệng thở dốc, ngoạ tào, như thế xảo, Lạc ca, ngươi mau xem. Này hai người đúng là ở Lâm Khê thôn phá án Lạc Ngọc cùng Tiêu Phong, dựa theo phó sở mệnh lệnh tới bên này mua chu sa, không thành tưởng, chính chính hảo hảo đụng phải Tô Chân cùng đại nha. Lạc Ngọc không lý Tiêu Phong, nhìn chằm chằm đỏ tươi chu sa xem, hắn một đại lao ra nguyên bản đối này đó thần quỷ việc không phải thực tin tưởng, nhưng Lâm Khê thôn án tử một lần lại một lần khiêu chiến hắn nhận chi. Tiêu Phong nhìn chằm chằm nhị nha nhìn trong chốc lát, tấm tắc, đến không được à, ta nhớ rõ lần trước xem tẩu tử thời điểm còn bệnh ngường ngường. Lúc này như thế nào như là thay đổi cái nhận thức. Mỹ lệ cấp bậc tăng lên này lão nhiều. Lạc Ngọc giật mình, hắn theo Tiêu Phong tầm mắt nhìn qua đi, liếc mắt một cái liền thấy trong đám người nhị nha. Đối với Tô Chân tên, hắn là quen thuộc, mỗi ngày bị cha nhắc mãi vài lần, Lạc Ngọc không nghĩ nhớ kỹ cũng khó. Hắn không có chính thức gặp qua Tô Chân, chỉ là nghe người trong thôn nói chuyện phiếm thời điểm nói qua, nàng từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, vẫn luôn dưỡng ở nhà, rất ít ra tới gặp người, này xem như đầu một hồi gặp mặt. Nhưng trước mắt nữ nhân chỗ nào có một tia ốm yếu bộ dáng, nàng theo bên người đại nha nhìn chằm chằm một khối thêu hoa bố xem, đại nha nước miếng tinh bay tứ tung chỉ vào bố ở cùng nàng nói cái gì, nàng tựa bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khóe môi câu lấy, nhợt nhạt cười. Không nói nhiều xuất chúng, nhưng kia bộ dáng làm người thoạt nhìn rất là thoải mái. Lạc Ngọc lẳng lặng nhìn nửa ngày, hắn xả một phen Tiêu Phong, được rồi, đừng chỉnh, có không được, chạy nhanh hồi cục cảnh sát, phó nơi chờ. Hành, ngươi là cảnh trường, ngươi là lão đại. Nghe ngươi. Tiêu Phong gật đầu ứng, trên đường trở về, hắn tiến đến Lạc Ngọc bên người tiện cười, Lạc ca, lần đầu tiên thấy tẩu tử đi. Cảm giác như thế nào? Lạc Ngọc nhíu mày, ngươi thực nhàn. Làm gì nha, tâm sự không được. Tiêu Phong bắt quái cực kỳ, gần nhất án tử tiêu hao quá mức đại gia thể lực, khó được có tình ái tin tức có thể phân tán lực chú ý. Ta xem tẩu tử trắng non sạch sẽ chính là ngươi thích loại hình. Tiêu Phong nghĩ nhị nha bộ dáng nói, đặc biệt là kia hai mắt chữ. Hảo có tinh thần bộ dáng. Ngươi thiếu cho ta quỷ xả, ngươi nếu là đem này sức quan sát dùng ở pha án thượng, ta còn dùng cùng trong cục gặm mì ăn liền. Lạc Ngọc bế Tiêu Phong, Tiêu Phong thở dài, cũng đúng vậy, ngươi nói chuyện này nhi thật con mẹ nó ta, đều mau đuổi kịp mấy năm trước nổi tiếng cái kia đỏ thâm ý đi giết người án. Lạc Ngọc mày kiếm nhăn lại, Tiêu Phong nghĩ nghĩ, ai, Lạc ca, ta nghe ta muội tử nói ngươi này tương lai tức phụ hình như là cái nhân vật, gần nhất còn giúp Lao Hà ra giải quyết một chuyện lớn nhi. Dù sao cục cảnh sát ý tứ là làm ta ám phía tìm trảo quỷ, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, ngươi. Ít nói nhảm. Lạc Ngọc một câu đem Tiêu Phong nghẹn trở về, Tiêu Phong hoa hoa mặt cười thành một đoàn, ai ui, Lạc ca, còn nói không nhúc nhích tâm. Ngươi này không cưới tiến ra môn liền bắt đầu giữ gìn thượng. Đại nha cùng Tô Chân về nhà đã chịu người một nhà mãnh liệt hoan nghênh, đặc biệt là tiền nhiều, ăn một cái kẹo que vui vẻ đều sắp nhảy dựng lên. Điền Duyệt Thu Du cũng là vui vẻ. Nữ nhân chẳng phân biệt tuổi đều có một viên lòng yêu cái đẹp, Tô Sơn là cái chính cống nông dân, khó hiểu phong tình, kết hôn lúc sau trừ bỏ dầu muối tương giấm người một nhà sinh kế, trước nay chưa cho nàng mua qua cái gì, chợt vừa thu lại đến nữ nhi mua du nàng vui mừng ra mặt, nhưng thực mau, Điền Duyệt phản ứng lại đây, nàng trộm nhìn Tô Sơn, khu một tiếng, nhị nha, ngươi như thế nào loạn tiêu tiền? Cha ngươi hắn kiếm tiền? Thu đi! Tô Sơn đem cái tẩu hôi khái ra tới, Điền Duyệt nghe hắn như vậy nói. Mỹ tư tư cầm du vào nhà, đại nha ra mặt dậy đi đoạt lấy tiền nhiều kẹo que ăn, thì hai ngươi truy ta chạy ở trong phòng nháo đến gà bay chó sủa. Trong viện, Tô Chân đem một cái yên đưa cho Tô Sơn, cha, về sau chịu cái này, tuy không phải cái gì hảo yên, nhưng so ngươi cái kia tốt một chút. Tô Sơn nhận lấy, hắn nhìn nhìn, đặt ở một bên. Trầm mặc trong chốc lát, hắn mở miệng, nhị nha, ngươi có cái gì tính toán sao? Tô Chân đối cái này ra đã hoàn toàn quen thuộc, nàng dọn tiểu băng ghế ngồi xuống. Đánh một gáo thủy, nàng uống một ngụm, ân, ta đang muốn cùng cha nói. Chín đệ chín chương. Gió đêm thổi rối loạn Tô Chân đầu tóc, nàng duỗi tay loát loát, hơi hơi cười, cha, ngươi xem, ta nghiêm túc phân tích quá nhà chúng ta, kỳ thật nhà ta cùng nhà người khác giống nhau,

Hoa Nhi đứng đắn tám buồn nói chuyện còn rất có trưởng giả dạng, ở quỷ, lấy nàng cùng cậu thẳng bối phận, đã có thể đứng hàng quỷ tiên. Lượng tử trước kia làm chính là không đúng, nhưng là ly hôn với hắn mà nói chưa chắc không phải chuyện tốt, chỉ là đáng tiếc hài tử, nhưng cuối cùng về sau còn sẽ gặp được càng tốt. Hoa Nhi nhìn Vương Lượng trong tay hài tử ôn nhu cười, trong khoảng thời gian này, Lượng tử an khổ cũng không ít, hắn cũng nên trưởng thành, đến nỗi Đông Mai. Theo đuổi nàng nhân sinh hạnh phúc ta cũng có thể lý giải, tuy rằng ta đối với loại này hôn nội xuất quỹ luôn luôn thực khinh bỉ, nhưng nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, Lượng tử đều buông tay, ta cũng không đối nàng làm cái gì tay chân. Tô Chân nghe xong lời này hơi hơi yên tâm, nàng có chút kỳ quái hỏi, ngài có thể thấy tương lai. Mặc kệ thiệt hay giả, nếu Hoa Nhi đều nói nàng là Vương Lượng tổ tông, nàng lại dùng ngươi tự có vẻ không có lễ phép. Hoa Nhi cười cười, nàng híp mắt nhìn Tô Chân, đúng vậy, ta có thể thấy ngươi tương lai sẽ có một cái rất tuấn tú lão công, kia kêu cái thanh lành anh tuấn a. Cẩu Thặng khụ khụ, Hoa Nhi lập tức không cười. Tô Chân. Cẩu Thặng chen vào nói, ngươi cũng không cần đuổi chúng ta, đuổi cũng đuổi không đi, ngươi như thế tuổi trẻ, đạo hạnh sợ là so ra kém phía trước những cái đó lao đạo sĩ đi. Bất quá xem ngươi này thiện lương, ta không ngại nói cho ngươi, chúng ta lưu lại nơi này chiếu cố nhị bảo là một phương diện, quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là đang đợi người. Cái gì người? Tô Chân tò mò nhìn hai cái quỷ, cái gì người đáng giá bọn họ háo gia tộc Nam Đinh tinh huyết đi chờ? Hoa Nhi nhìn nàng một cái, buồn bã hiểu xịu nói, đừng nói nữa, nói là một cái gì kêu Tô Chân nha đầu. Cẩu Thặng đi theo gật gật đầu, đúng vậy, còn có một cái đặc biệt tục khí nhũ danh kêu nhị nha. Tô Chân. 11 đệ 11 chương. Hai cái quỷ nói xong liếc nhau, vỗ tay, ăn ý. Tô Chân. Hàn huyên như thế nửa ngày còn không biết người kêu cái gì. Hoa Nhi cuối cùng hỏi trọng điểm thượng, cùng Tô Chân nói trong chốc lát lời nói, nàng cảm thấy cái này bắt yêu sư người cũng không tệ lắm, ít nhất ở cách làm phía trước biết trước lý trí hòa bình tán gẫu một chút, thăm dò rõ ràng rốt cuộc là cái gì tình huống, không giống như là Vương Lượng cùng Liễu Đông Mai phía trước mang tiến vào những cái đó lô mãng tiểu tử, đi lên liền thi pháp. Quả thực là nói giỡn, nàng cùng Cẩu Thặng du đã mấy trăm năm, muốn dựa theo bối phận tới nói đều có thể tính thượng là quỷ tiên. Liền tính là địa phủ minh kém nhìn thấy bọn họ đều phải lễ nhượng ba phần, này những đạo sĩ liền tưởng không trả giá chút đại giới liền nhẹ nhàng đem bọn họ đuổi đi đi. Tô Chân trầm mặc một hồi, nàng chậm rãi nói, ta chính là các ngươi nói có được một cái đặc biệt tục khí nhũ danh nhị nha Tô Chân nha đầu. Hoa Nhi. Cẩu Thặng. Trầm mặc có nửa phút, Hoa Nhi ôm chặt Tô Chân, hiểu lầm, phía trước đều là hiểu lầm. Cẩu Thặng hô to, muội tử, chúng ta nhưng tính tìm được ngươi. Hắn tiến lên cũng muốn ôm Tô Chân. Bị Hoa Nhi một chân đá một bên đi. Tô Chân hơi mang ghét bỏ nhìn hai quỷ, nàng không chán ghét quỷ, chính là chán ghét tùy thời tùy khắc tú ân ái giải cẩu lương quỷ. Cẩu Thặng cũng là rơi lệ đầy mặt, ngươi nhưng tính ra, ta đã ở cái này ra chờ mau múc mèo, trọng điểm là nơi này thật sự không có gì ăn ngon à, hơn nữa lại háo đi xuống, ta tiểu nhị bảo cũng chịu không nổi. Như thế nói các ngươi đều biết, vì cái gì còn muốn như thế làm, rốt cuộc tìm ta làm cái gì. Tô Chân thu tươi cười, nghiêm trang nhìn hai cái quỷ. Từ vui sướng chung rút ra Hoa Nhi nhìn Tô Chân, không đúng à, ngươi nếu là nhị nha liền không khớp. Cẩu Thặng nhìn nàng, sao hồi sự? Hoa Nhi như suy tư gì nhìn Tô Chân, nàng không có khả năng là nhị nha, nếu thật là nhị nha ta như thế nào còn có thể thấy nhị nha tương lai lão công, nhị nha thời gian này điểm hẳn là kết hôn gả chồng mang thai, nàng rõ ràng là tấm thân xử nữ, này nhị nha có lẽ không phải chúng ta muốn tìm nhị nha. Này một phen lời nói cấp Cẩu Thặng vòng mơ hồ. Hắn liền biết tức phụ ý tứ là này nhị nha phi bị nhị nha bái. Tô Chân giải thích, theo ta được biết, ở trong thôn theo ta một cái kêu nhị nha, đến nỗi ngươi nói vận mệnh bất đồng, chẳng lẽ ngươi đương quỷ như thế nhiều năm không nghe nói qua một mạng nhị vận tam phong thủy sao? Ta mệnh thay đổi, mặt khác tự nhiên thay đổi. Nàng nghĩ hai người ở quỷ giới dù đã như thế lâu, khẳng định cái gì chuyện ly kỳ quái lạ nhi đều gặp qua, như thế giải thích một phen, hẳn là sẽ hiểu. Hoa Nhi vô đùi, nàng tuyệt không phải nhị nha. Nhị nha không như thế có thể lại nhải. Tô Chân. Không có biện pháp, Tô Chân ngẩng đầu nhìn đã hoàn toàn há hốc mồm Vương Lượng. Vương Lượng, ta kêu cái gì? Vương Lượng mấp máy môi dưới, dùng cái loại này đã chịu kinh hách thanh âm kêu. Nhị nha. Ngươi. Ngươi không sao chứ? Tô Chân lại nhìn Cẩu Thặng cùng Hoa Nhi. Cẩu Thặng ở Hoa Nhi bên thai nhỏ giọng nói. Ngươi xem ta đãi như thế lâu không chỉ có nhị bảo đã chịu không nổi. Lượng tử cũng mau bị buộc điên rồi. Quả nàng có phải hay không thật nhị nha? Chấp vá đến đây đi. Hoa Nhi khắp một phen Cẩu Thặng đùi, dung lượng tử nàng nương nói tới nói ngươi chuyện này làm quá vương bắt dê con, bất quá ta thích. Nàng hướng Cẩu Thặng vứt cái mị nhãn, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Chân, nhị nha nha, chúng ta Lượng Tử nửa đời sau hạnh phúc liền giao cho ngươi. Tô Chân sắc mặt cứng đờ, tay nàng đi sờ bên hông hồ lô. Cậu thẳng vội vàng nói, ngươi đừng hiểu lầm. Ai nha, tức phụ, ngươi xem ngươi lời này nói. Lúc này Hoa Nhi không biết từ chỗ nào chỉnh ra một quyển sách, nàng đưa cho nhị nha, cấp. Đây là gì? Tô Chân cảnh giác nhìn Hoa Nhi, Hoa Nhi cười tủm tỉm nhìn nàng, chúng ta lão Vương gia tổ truyền bảo bối, cầm cái này giúp một phen chúng ta Lượng Tử, cộng đồng làm giàu, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Ta nếu là không đâu. Tô Chân dưới đáy lòng đánh giá Hoa Nhi năng lực, Hoa Nhi tươi cười không thấy, chỉ là trong mắt mang theo một tia sắc khí, ta đây liền đi làm đại nha từ bức biến thành chiến đấu cơ bức bức, bức bức các ngươi một nhà không được an bình. Tô Chân một phen đoạt lấy Hoa Nhi quyển sách trên tay, bao ở ta trên người, không thành vấn đề. Một trận gió thổi tiến vào, cậu thẳng lưu luyến không rời quay đầu đối với mắt trông mong nhìn hắn nhị bảo thẻ lưỡi, hắn lôi kéo Hoa Nhi, đã đến giờ, đi thôi. Hoa Nhi mắt có điểm hồng, ai nói quỷ không có cảm tình, nàng nhìn nhìn nhị bảo lại nhìn nhìn Vương Lượng, lôi kéo cậu thẳng tay hướng theo cửa sổ ra bên ngoài phiêu, như gió tranh giống nhau, theo gió bay múa, trước mắt đã không thấy tăm hơi. Tô Chân nhìn trong tay thư, nàng cân nhắc này Vương gia đổ ra truyền sẽ là cái gì? Võ công bí tịch, nội công tâm pháp, cũng hoặc là cùng các nàng Tô gia truyền tống giống nhau bắt yêu bảo điển. Nhất hư kết cục là Quỳ Hoa bảo điển. Tô Chân thật cẩn thận mở ra đệ nhất trang, mặt trên đỏ tươi mấy cái chữ to trước người trong mắt. Lão Vương gia chí tôn mỹ thực bảo điển. Tô Chân. Hoa đại khái 10 phút thời gian, Tô Chân đơn giản rõ ràng nói tóm tắt cấp Vương Lượng giới thiệu một chút nhà hắn hai cái lao tổ tông tới này một chuyến đều lăn lộn cái gì. Nay bổn lão Vương gia chí tôn mỹ thực bảo điển ta sẽ đem nó sao xuống dưới còn nguyên trả lại cho ngươi, ta tưởng các nàng tìm ta cũng là vì mượn tay của ta truyền đạt. Tô Chân đối với Vương Lượng nói, nàng còn rất may mắn. Này nếu là thật cùng Hoa Nhi cùng cậu thẳng động khởi tay tới, nàng phần thắng thật đúng là không lớn. Hai cái quỷ đi rồi lúc sau nhị bảo thân thể kỳ tích khôi phục, cho tới nay sốt nhẹ lui xuống, đã uống lên sữa bột ở trong phòng ngủ rồi. Tô Chân dặn dò, ta biết ngươi tưởng niệm mất nương, nhưng nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo, lục đạo từng người đều yêu cầu tuân thủ trật tự đạo lý, ngươi như vậy không có việc gì dùng lư hương cung cấp nuôi dưỡng quỷ, đưa tới chính là gia quỷ còn hành, vạn nhất nếu là ngoại quỷ, ngươi ăn không hết gói đem đi. Vương Lượng buồn đầu chịu yên, có lẽ là trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều sự tình, hắn toàn bộ đều giống thay đổi một người, không còn có Tô Chân phía trước nhìn thấy thô bạo cùng táo. Đương nhiên này cũng cùng trong nhà âm khí trọng, để ép người của hắn hồn cảm xúc mất khống chế có quan hệ, nhưng tựa như là Tô Chân nói, một lần uống, một miếng ăn đều là mệnh, hắn chú định sẽ đi làm này hết thảy, nhất định phải ly hôn. Nếu là Lao Tổ Tông nói, luôn là nên có đạo lý, giống ta phía trước hơn 20 năm, xem như sống uổng phí. Vương Lượng đem yên hung hăng tắt, Tô Chân khó được căn ủi, này cũng nói không chừng, tòng mệnh lý học góc độ tới giảng, 10 năm một đại vận, ta đã từng xem qua rất nhiều ví dụ, rất nhiều thành công nhân sĩ đều là ở tuổi trẻ thời điểm nhận hết tôi luyện, tích lũy đầy đủ. Vương Lượng gật gật đầu, ta minh bạch. Tô Chân gật đầu, vậy là tốt rồi, thời gian đã không lâu, chờ ta sao chép xong bảo điển, mau chóng cho ngươi đưa lại đây. Nói, nàng đứng dậy liền phải rời đi, Vương Lượng cũng đi theo đứng dậy, kêu một tiếng, nhị nha. Tô Chân quay đầu kỳ quái nhìn hắn, có việc nhi. Vương Lượng trà sắt tay, hắn mặt bắt đầu đỏ lên, Tô Chân xem hắn như vậy càng kỳ quái, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Sự tình giải quyết xong rồi ngược lại không vui. Vương Lượng dùng sức lắc đầu, không phải. Ta chỉ là, lần trước gặp ngươi không phải rất tâm huyết sao? Lần này như thế nào trở nên như thế ma kỷ? Rốt cuộc gì sự? Ta còn sốt ruột về nhà nấu cơm. Hiện tại Tô gia đồ ăn cơ hồ đều từ Tô Chân nhận đầu. Điền Duyệt tay nghề thật sự không dám khen tặng, ngắn ngủn mấy ngày, đại nha cùng tiền nhiều cũng chỉ nhận nàng làm cơm, Điền Duyệt làm cơ hồ một ngụm không ăn. Vương Lượng nhìn chằm chằm Tô Chân, chấm gì gì nói, ta nghe ngươi nói, ta lão tổ tông ý tứ hình như là làm ta về sau đi theo ngươi hôn. Tô Chân có điểm ngốc, gì? Vương Lượng trà sắt tay, ngươi xem ta tình huống hiện tại, trong nhà cái gì đều không có, quay đầu lại ngươi liền đem kia bổn bảo điển cho ta cũng phát huy không được tác dụng, đương nhiên. Tuy nói ở nông thôn một cái đại lao ra đương đầu bếp nói ra đi sẽ làm người chê cười, nhưng dù sao cũng là tổ tông công đạo, chính là, vòng một vòng, Vương Lượng đường vòng trọng điểm, ta nghe Đông Mai, không, nghe ta vợ trước nói, đại nha nói qua đi theo ngươi có thịt ăn, ngươi có thể hay không, cũng mang ta một chút. Ta lão tổ tông không phải cũng là đại nha ý tứ này sao? Tô Chân, ta triệt, đại nha, ngươi cái này đại chết bức bức, 12 đệ 12 chương. Về đến nhà Tô Chân lại đã chịu đại gia mãnh liệt hoan nghênh, Điền Duyệt ý cười doanh doanh sách theo trong tay thịt ba chỉ, nhà ta nhị nha tiền đồ, nhà chúng ta tháng này đã ăn rất nhiều lần thịt. Đại nha cũng là mỹ tư tư, nhị nha, tỷ chờ ngươi chờ hoa đều phải cảm tạ, mau mau mau, này thịt ba chỉ ta nhìn nương không làm nàng làm, liền chờ ngươi trở về. Tiền nhiều hút lưu đại nước mũi, nhị tỷ, muốn ăn thịt kho tàu. Tô Chân vẻ mặt hắc tuyến, đại gia thật đúng là không khách khí a, phía trước không còn kéo cái biểu ngữ hoan nên nàng, hiện tại nàng toàn bộ biến thành đầu bếp nữ. Tô Sơn ho khan một tiếng, cho các ngươi nhị tỷ nghỉ một lát nhi. Tô Chân nghe xong rất vui mừng, ít nhất trong nhà còn có săn sóc nàng. Tô Sơn chịu một ngụm thuốc lá sợi, nghỉ ngơi xong lại làm. Tô Chân xem như minh bạch, vô luận ở nơi nào nàng đều là bị liên lụy mệnh. Nửa giờ sau, thịt kho tàu hạ nổi, tiền thấy nhiều biết rộng hương khí xuất ruột, Tô Chân sờ sờ đầu của hắn, thịt kho tàu cần thiết muốn hầm đủ rồi tư vị mới có thể ăn ngon, đừng có gấp. Ra đây đi cấp nhị tỷ đốn tuổi. Tiền nhiều nghe lời Tô Chân tâm đều hòa tan, nàng nhìn trước mặt nghiêm túc đốn tuổi tiền nhiều, hỏi, đệ, ngươi về sau có cái gì mộng tưởng sao? Tiền đa dụng lực gật gật đầu, ta phải làm đầu bếp. Tô Chân, thật là đủ rồi, nay tỷ đệ hai, đại nha muốn ăn sạch trong thôn heo. Tiền nhiều phải làm đầu bếp, thật đúng là xứng đôi. Đợi thật lâu thịt kho tàu mới ra nổi, mới vừa bưng lên bàn, tiền nhiều nước miếng đều mau lưu lại, hắn gấp một khối, đặt ở trong miệng như vậy một nhấp, nháy mắt hòa tan, môi răng răng đều là mùi thịt, mặt sau da thịt có một ít ngai kính, mỗi nhai một chút đều mang theo cái loại này dính nha cảm giác, quả thực ăn ngon cả người đều phải mạo phao. Cha, ngươi cũng ăn, ta ở bên trong thả khoai tây. Từ Tô Chân phát hiện chỉ cần là người trong nhà thích ăn đồ ăn Tô Sơn một ngụm bất động lúc sau, nàng liền sẽ hướng thịt phối hợp một ít đồ ăn, vừa không ảnh hưởng thịt vị, cũng có thể làm Tô Sơn ăn no. Tô Sơn nhìn nàng cười cười, gật đầu, ân. Đại nha một ngụm thịt kho tàu lại liền một ngụm tỏi, ăn chán đều là hãn, nhị nha, lần này ngươi thanh danh là triệt triệt để truyền ra đi. Nghe đại nha như thế nói, Tô Chân nghĩ tới, tỷ, ngươi có thể hay không không có việc gì đừng cùng trong thôn ở nông thôn thổi phồng ta. Người sao biết đến? Đại nha cay thẳng lẽ lưới, nga, ta hiểu được, là Vương Lượng kia Vương Bát Đản nói cho ngươi. Sợ cái gì? Ta muội tử vốn dĩ liền lợi hại, còn không cho nói a. Tô Chân nhíu mày, này người khác khẩu khẩu tương truyền cùng chính mình người nhà khoác lác có thể giống nhau sao? Đại nha loát vén tay áo, sao cùng ngươi tỷ nói chuyện đâu? Có điểm năng lực ngươi liền khó lường đúng không? Tin hay không ta tức ngươi, ta. Hảo, đại nha. Tô Sơn đệ nặng giọng nói. Điền Duyệt cũng là gật đầu, nhị nha mệt mỏi một ngày, ngươi đừng cùng nàng tìm không vui. Liên tiên nhiều đều hỗ trợ, đúng vậy, chạy nhanh ăn thịt đi, đại tỷ, nếu không hạ đốn không cho nhị tỷ cho ngươi ăn. Ta nói các ngươi những người này, có hay không chủ kiến, vì một đốn thịt kho tàu liền, đại nha nói chưa nói xong, Tô Chân đem thịt kho tàu mâm hướng bên cạnh lôi kéo, đại nha hô một hơi, ha ha, muội tử, hành, tỷ về sau quản ta này há mồm, không nói bừa ha. Tô Chân nhìn nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Một bữa cơm, người một nhà ăn hòa thuận vui vẻ. Trước kia Tô Chân gia đình tuy rằng cũng hạnh phúc, nhưng là nàng vẫn luôn bận rộn khó được về nhà một chuyến, người một nhà ngồi xuống cơ hội càng là thiếu mà lại thiếu, nghĩ vậy nhi, Tô Chân cúi đầu, nàng có chút tưởng bên kia ba mẹ. Nhị nha, ăn nhiều một chút. Tô Sơn gắp một khối thịt kho tàu đến Tô Chân trong chén, Tô Chân nhìn hắn cười cười, người nam nhân này chính là như vậy, thật sự như là trong sách viết, tình thương của cha như núi. Vô thanh vô tức lại đem người một nhà nạp vào chính mình cánh chim dưới dốc lòng bảo hộ. Cơm nước xong tiền nhiều đi làm bài tập đi, đại nha lại đi ra ngoài dạo làm dân giàu phố đi, Tô Chân ở trong sân phao chân, Tô Sơn ở một bên ngồi xổm hút thuốc. Cha, ta cho ngươi yên ngươi như thế nào không chịu? Tô Sơn cười mỉa, cha chịu thói quen loại này yên. Tô Chân thở dài, ngươi là lại đem yên lấy về đi cấp lưu thuốc đổi tiền đi. Tô Sơn không hề răng, Tô Chân đảo cũng không bị khó, cha. Ngươi gần nhất có rảnh đi trong thôn nhìn xem có hay không hảo địa phương, thích hợp mở tiệm cơm. Tô Sơn nghe xong ngẩn ra, phía trước không phải không đồng ý sao. Tô Chân ngửa đầu nhìn ánh trăng, trong thôn ánh trăng muốn so thành thị trung đẹp nhiều, cam vàng sáng ngời, ở màu đen trên bầu trời chiếu nhân tâm an tĩnh, ta là ở vì đại nha tìm ra lộ. Cái gì ý tứ? Tô Sơn nghi hoặc nhìn Tô Chân cười lắc lắc đầu, cha, ngươi khả năng không tin, có đôi khi vận mệnh chính là như thế thần kỳ. Ta xem đại nha không lâu liền phải gả chồng, còn muốn chính mình đánh chính mình miệng. Đại nha gả chồng. Tô Sơn trong tay cái tẩu bàng rơi xuống đất, hắn vội vàng nhặt lên, Tô Chân nhìn hắn, đúng vậy, cha, ngươi luyến tiếc. Chỗ nào có, nơi nào có. Tô Sơn cúi đầu dùng tay háo sát cái tẩu, trong lòng các loại cảm xúc đan chéo hỗn tạp. Tô Chân nhìn cười, hảo, cha, ngày thường ngươi cùng ta nương không phải đều ngóng trông nàng gả đi ra ngoài sao. Ta xem a, cũng chính là năm nay cuối năm sang năm đầu năm chuyện này. Tô Chân xem như ở trong thôn hoàn toàn tiểu phát hỏa một phen, trong nhà dần dần bắt đầu có xếp hàng tìm nàng xem quẻ người. Người trong nhà còn không có thế nào, đại nha nhưng mỹ hỏng rồi, nhà này chỉ quả, kia ra hẳn rẻ, chủ nhân một miếng thịt, tây ra một cái dưa, nàng đều thu thập gọn gàng ngăn nắp, giữ gìn hiện trường trật tự cùng theo tới đại gia kéo việc nhà đồng thời, còn mỗi ngày có thể đem Tô Chân tiếp khách lượng cùng với tương lai triển vọng đều làm ra tới. Tô Sơn ngày thường đều là trên mặt đất trồng trọt, điền duyệt ở trong nhà khâu khâu va vá, không có việc gì thời điểm nàng cũng thích xem nhị nha cho người ta nhìn xem bắt tự, tính tính tình hình gần đây, luôn là cảm thấy hiếm lạ. Tới trong nhà tìm nàng các thôn dân cơ bản không cái đại sự nhi, phần lớn đều là nhi tử khuê nữ cái gì thời điểm kết hôn a, khảo thí có thể hay không trúng a, cái gì thời điểm mua bán hảo a, cái gì thời điểm phát đại tài a. Tuy rằng có chút bình đạm, nhưng Tô Chân mỗi cái đều nghiêm túc đối đãi. Đông khẩu Vương mãi mãi xử quải tới, nàng chân cẳng không tốt, đại nha chạy nhanh cho nàng kéo cái ghế dựa. Ai u, ta mãi, ngươi sao còn tới, huy từ đâu? Đại nha thuận tiện cấp Vương mãi mãi đổ một chén nước, thác Tô Chân phúc. Trong khoảng thời gian này đại nha ở trong thôn nhân khí cuối cùng có điều hòa hoãn, bước đã thật lâu không ai kêu. Vương mãi mãi thong thả ngồi xuống, nàng vui tươi hớn hở, huy tử vội vàng làm công, không có thời gian tới, ta liền chính mình tới, ta còn chưa tới lao đi bất động phân thượng, ta chính là tới cấp chúng ta huy tử xem nhân duyên. Vương mãi mãi trong miệng huy tử là nàng đại bảo tôn, kia có thể một nhà tâm đầu nhục, lớn lên cái cao, tinh thần phân chấn, tiểu tử khôn khéo có khả năng, đầu đường thôn đuôi người rất nhiều tìm hắn hỗ trợ. Nhân duyên thực hảo, có không ít chưa xuất các nha đầu nhớ thương nàng, nhưng hắn không biết tầm mắt cao vẫn là thế nào, một cái coi trọng không có. Nhạ, nhị nha, đây là huy tử bát tự. Vương mãi mãi đem viết huy tử bát tự tờ giấy đưa cho Tô Chân, Tô Chân cười tủm tỉm tiếp nhận tới nhìn, trong lòng cả kinh. So kiếp thật mạnh vì dùng thần, bát tự tài tinh tức thê tinh không hiện, đại vận năm xưa tình cảm nhân duyên đi lại không cho lực, đây là điển hình đồng tính luyến ái bát tự. Đại nha cùng nhị nha ở bên nhau đãi lâu rồi sớm đã có hai chị em ăn ý, nàng vừa thấy như vậy liền biết không rất tốt, vội vàng hướng nhị nha đưa mắt ra hiệu. Cũng không thể nói lời nói thật, Vương mãi mãi như thế đại số tuổi, nếu như bị dọa cái tốt xấu làm sao bây giờ. Nhưng xem bói giả đều chú ý một cái nói thẳng không cố kỵ, Tô Chân hỏi Vương mãi mãi, mãi mãi, ngày này tôn tử lớn lên mi thanh mục tú, người cũng cẩn thận, ngày thường thích hoa hoa thảo thảo, sẽ làm việc nhà, đặc biệt sẽ nấu cơm, người đặc biệt ôn nhu. Vương mãi mãi nghe xong thẳng gật đầu, đúng đúng đúng, ta này đại bảo tôn A, đặc biệt hảo, một nghỉ ngơi liền cấp người trong nhà nấu cơm, đối ta càng là để bụng, nhạ, này không, Vương mãi mãi kéo kéo chính mình hoa áo, đây là hắn tự mình cho ta chọn, ha ha, mọi người đều nói ta có phúc khí, có như thế cẩn thận một cái đại bảo tôn, ngày thường Nam Hải ai như thế cẩn thận A. Tô Chân cười làm lành, đúng vậy, có như thế hiếu thuận tôn tử, ngài nên thấy đủ A, người trẻ tuổi A, đều có chính mình tư tưởng. Vương mãi mãi tuy rằng người số tuổi đại, nhưng lại không nốc, nàng vừa nghe Tô Chân như thế nói có điểm sốt ruột, nhị nha, ngươi cấp cái lời nói thật, ta này đại bảo tôn năm nay có thể kết hôn sao? Năm nay có thể kết hôn sao? Tô Chân âm thầm thở dài, hắn sợ là cả đời này đều sẽ không kết hôn, không có thê tinh không nói, đại vận năm xưa cũng đều không có động hôn dấu hiệu. Ai nha, mãi mãi. Trong đám người lao ra một người tuổi trẻ tiểu tử, hắn chảo một cái đã bắt được Vương mãi mãi, ngươi như thế nào không nghe ta? Một hai phải lại đây. Vương mãi mãi tự hào cùng Tô Chân chỉ, nhị nha, đây là ta đại bảo tôn, huy tử, tính lên ngươi là lần đầu tiên thấy hắn đi. Huy tử vẻ mặt hãn, nhìn dáng vẻ là chạy vội tới, hắn đích sắc lớn lên mi thanh mục tú, rất có lập tức bơ tiểu sinh cảm giác, hắn một đôi mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Tô Chân, sợ nàng cùng mãi mãi nói cái gì, ngày thường huy tử đều là hào hoa phong nhã, nhưng hiện tại hắn cũng bất chấp như vậy nhiều, duỗi tay liền đi đoạt lấy tờ giấy. Tô Chân nhìn hắn cười cười, ngài yên tâm đi, ngài đại bảo tôn sẽ hạnh phúc. Nghe xong lời này, huy tử toàn bộ cứng lại rồi, hắn không thể tưởng tượng nhìn Tô Chân, Vương mãi mãi còn lại là cười đầy mặt nếp gấp, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tô Chân thản nhiên nhìn huy tử, áp lực tâm lý không cần quá lớn, hết thể thiên chú định, hảo hảo, sẽ gặp được thương ngươi hái ngươi một nửa kia. Một câu đem huy tử nói nước mắt đều mau chảy xuống tới, hắn sinh ở nông thôn, ba mẹ đời đời đều là thành thật kiên định dân quê, vì chính mình xu hướng giới tính. Hắn thống khổ dễ rủa quá, thậm chí nghĩ tới phí hoài bản thân mình. Hôm nay vừa đến ra liền nghe nói mãi mãi cầm hắn bắt tự tới hỏi nhân duyên, huy tử mã bất đình để đuổi lại đây, cho rằng sẽ như là trước kia đại sư giống nhau vừa thấy đến hắn này bắt tự liền cùng ba mẹ nói bừa một hơi, làm cho bọn họ tiêu tiền thiêu cái này thiêu cái kia pha phá. Nhưng nhị nha không chỉ có không có lắc đầu, ánh mắt phảng phất là đang an ủi nàng, huy tử kích động lại cảm kích,

đến nỗi này âm thầm điều tra tổ là cái gì ý tứ, nhị nha, ngươi nên biết đi. Triệu Sở nói ngấm ngầm hại người, Tô Chân gật gật đầu, ân. Không Hồn Xuyên trước nàng cũng cùng cảnh sát hợp tác quá, bất quá đều là làm công ngắn hạn, ngẫu nhiên hỗ trợ. Triệu Sở cười cười, hắn liền nguyện ý cùng loại này người thông minh giao tiếp, này không án tử phá lúc sau, cục cảnh sát cũng hấp thụ giáo huấn, cho chúng ta mở cuộc họp, hy vọng các thôn đều có thể lấy làm cảnh giới, phòng ngừa chu đáo, tổ chức chính mình âm thầm điều tra tổ. Âm thầm điều tra tổ. Tô Chân nghe xong tên này có chút buồn cười, như thế nào làm cho cùng gián điệp dường như. Này không, mấy ngày nay ta làm Tiêu Phong cùng Lạc Ngọc đi trong thôn giúp đỡ tìm, ta thôn hiểu chu dịch xem bói còn có cái gì đỉnh tiên không ít, nhưng là đều không có cái gì thật bản lĩnh, phần lớn là lừa người. Triệu Sở uống một ngụm trà, cười tủm tỉm nhìn Tô Chân. Tô Chân hơi hơi mỉm cười, ngài lại như thế nào biết ta không phải lừa người. Triệu Sở gật đầu, quên theo như ngươi nói, Lao Hà là ta bằng hữu, hắn chính là đem ngươi nói thần kỳ làm ta đều kinh ngạc cảm thán. Chính là ngài cũng không tin. Tô Chân nói căng thẳng, Triệu Nơi cười, xem ngươi nha đầu này nói, ta chỗ nào có không tin. Tô Chân nhìn hắn mắt, từ ta tiến vào lúc sau, ngài tuy rằng vẫn luôn đang cười, nhưng cười nếp nhăn nơi khóe mắt đều ra tới, rõ ràng giả cười, còn có ngài nói nữa thời điểm hai tay vẫn luôn ôm ở trước ngực, đây là nhân loại điển hình phòng ngự động tác. A ha ha ha. Tiêu Phong đánh đáy lòng cười vui sướng, như thế lâu tới nay hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám dối đầu nhi. Triệu Sở ngày thường cùng phía dưới người thô giáp đại liệt, nhưng lại không hiểu đến cùng tiểu cô nương ở chung, hắn kỳ thật là có tư tâm, biết Tô Chân cùng Lạc Ngọc quan hệ, vận dụng người một nhà tổng so ở bên ngoài tìm người cường. Nói nữa, hắn cũng chỉ là muốn thử xem Thủy Ứng phó mặt trên người, tự nhiên thiếu một phân chân thành. Như vậy đi, nhị nha, ta đem bát tự cho ngươi, ngươi cho ta tính tính bát tự, chuẩn không phải ứng sao. Tiêu Phong cười tủm tỉm hướng qua thấu, Lạc Ngọc cánh tay dài một thân, bắt lấy hắn cổ áo, thiếu chiếm tiện nghi. Tiêu Phong cười, ai nha nha, không hổ là người trong nhà, thật là biết che chở a. Nghe Tiêu Phong nói lời này, Tô Chân có điểm xấu hổ, trước mắt nam nhân hiện tại tuy rằng cùng nàng không có gì quan hệ, nhưng rốt cuộc vẫn là nàng trên danh nghĩa vị hôn phu, bị Tiêu Phong như thế vừa nói tự nhiên có chút xấu hổ, nàng nhìn trộm đi xem Lạc Ngọc biểu tình nhàn nhạt, một chút ngượng ngùng ý tứ đều không có, biết là được. Tiêu Phong, thiết, Tiêu Phong tử thí trong túi lấy ra 50 đồng tiền, nhị nha, đánh cái chết bái. Tô Chân tiếp qua đi, báo bát tự. Tiêu Phong đem bát tự báo, đến cuối cùng còn không quên 38 nói, tính tính ta này Hoàng Kim Vương lão ngũ 10 cái gì thời điểm thoát đơn. Tô Chân khoác Tiêu Phong bát tự liền cười, lại cái gì đều không nói, Tiêu Phong bị câu tâm ngứa, sao mà a? Nhị nha, ngươi đừng tổng cười a. Tô Chân nhìn hắn, ngươi sinh ở trung sản gia đình khá giả, cha mẹ ân ái, còn có một cái tỷ tỷ cường thế bá đạo, từ nhỏ khi dễ ngươi. Đúng đúng đúng, ta phiền chết nàng. Xem ta như thế đáng yêu còn khi dễ ta. Tiêu Phong quả thực muốn dựng ngón tay cái, Tô Chân gật đầu cười, ngươi năm trước ở công tác trung hẳn là chịu quá thương, ở chân bộ. Thiên A. Tiêu Phong lập tức đem chính mình ống quần kéo lên, mặt trên rõ ràng là một cái đao sẹo, đây là ta ra cảnh thời điểm làm một cái ăn trộm cấp liêu một đao, này đều có thể nhìn ra tới. Triệu Sở một sửa phía trước có lệ, trong ánh mắt mang theo một tia khảo cứu nhìn Tô Chân, Lạc Ngọc còn lại là khỏe môi dơ lên. Tô Chân gật đầu, muốn nói nhân duyên. Chúc mừng ngươi, sang năm ngươi liền sẽ gặp được. Như thế mau. Tiêu Phong nghe xong hai cái mắt mạo kim quang, cái dạng gì? Có phải hay không thành thạo mỹ chim nhỏ nép vào người? Tô Chân cười cười, ân, rất mỹ lệ, chính là không thuận theo người, tính cách cùng ngươi tỉ giống nhau như lúc. Ông, thần A, cứu cứu ta đi. Tiêu Phong nói liền hướng bên người Lạc Ngọc trong ngực phát, Lạc Ngọc một cái xoay người, Tiêu Phong ngã ngồi ở trên sofa. Triệu Sở nhìn Tô Chân cười cười, nhị nha, không tồi. Là có thật bản lĩnh. Chỉ là chúng ta này hành, tiếp xúc rất nhiều đều là nhân tính mặt tâm u, ngươi. Tô Chân nhìn hắn, nói thật, Triệu Sở, ta cũng không có cùng các ngươi hợp tác tính toán. A. Tiêu Phong từ trên sofa bắn lên, Lạc Ngọc xoay người nhìn chằm chằm Tô Chân, Tô Chân hơi hơi cười, ta một cái bẩn dân chúng nhàn tản quán, trong nhà còn có rất nhiều sự muốn chia sẻ, sợ là theo không kịp các ngươi tiết tấu. Đều là người thông minh, lời nói không cần thiết nói khai, đang muốn đáp lời. Triệu Sở tiếp cái điện thoại, vẻ mặt của hắn đổi, điện thoại treo, hắn gật gật đầu, tiếc hảo, ta cũng không làm khó người khác, tái kiến. Vừa nghe Triệu theo như lời tái kiến, Lạc Ngọc cùng Tiêu Phong ánh mắt đều đầu qua đi, người khác khả năng không biết lời này ý tứ, nhưng bọn hắn theo Triệu Sở như thế nhiều năm minh bạch thực, trước kia hắn gặp được không phục phạm nhân hoặc là cực đoan nhãn tuyến khi đều sẽ nói một câu tái kiến, vậy đại biểu thực mau còn sẽ tái kiến, lại còn có sẽ làm đối phương từ ngỗ nghịch trở nên thuận theo. Tô Chân đi chưa được mấy bước liền nghe thấy một trận hy nhung thanh, trong đó nữ nhân sắc bén gào giống thanh đặc biệt chói tai đóa, nàng lắc lắc đầu, cửa bảo an gãi gãi đầu, ai, xem ra lại tới nữa cái xương cứng. Tô Chân nhìn hắn đau đầu bộ dáng cười cười, nàng đẩy ra đại môn, liếc mắt một cái liền thấy vài cái cảnh sát cùng bảo an ấn đại nha. Ngoa tào. Đại nha tóc loạn vô pháp xem, nàng phun nước miếng, mắng kịch liệt, nếu không phải cảnh sát tới, ta phi tức trên người, liền ngươi như vậy còn xứng đương thúc. A phi, ngươi cái thiếu đạo đức chơi ứng nhi, khi dễ phụ nữ tiểu hài tử tính cái gì? Tô Hải vẻ mặt vết máu, nhìn dáng vẻ là bị người cào, sắc mặt của hắn xanh mét, cắn răng nhìn đại nha. Liên ở bọn họ phía sau, Tô Sơn cùng hai cái vai trần nam nhân đều chắp tay sau lưng khảo mang theo tiến vào, Điền Duyệt ôm tiền nhiều vẻ mặt nước mắt. Tô Chân thật sâu hít một hơi, nàng xoay người đường cũ phản hồi. Phòng trong, Triệu Sở thảnh thơi uống trà, nhìn khóa cửa bị ninh động, hắn thay ấm áp cười, đã trở lại, nhị nha. Lần này ta cười chân thật đáng yêu không nếp nhăn đi. Tô Chân, Lạc Ngọc, Tiêu Phong, 15 đệ 15 chương. Bị này đó rườm rà thủ tục lan lộn, cơ hồ là tới rồi sau nửa đêm người một nhà mới từ đồn công an ra tới. Ở trên đường mọi người đều không nói lời nào, chỉ có tiền nhiều gặp gỉnh cùng Tô Chân nói hôm nay trải qua cùng tao ngộ, nàng sắc mặt vẫn luôn không được tốt, ánh mắt hàn quang lạnh thấu xương, tay cũng nắm chặt thành quyền. Nay Tô Hải có thể đối tiền nhiều hạ như thế tàn nhẫn tay thật đúng là mất đi nhân tính, người như vậy, không đáng các nàng mấy cái đi kêu cái gì thúc, hoàn toàn liền cầm thú đều không bằng. Mới ra đồn công an đi rồi mấy trăm mễ, một trận âm phong cắt mặt, bên hông buộc hồ lô bắt đầu kịch liệt run rẩy, Tô Chân đột nhiên đứng yên thân mình, sợ tới mức bên người đi theo người nhà nhảy dựng. Đối diện mặt, một cái ăn mặc sơ mi trắng, hắc quần tây nam nhân hai tay cắm túi nhìn Tô Chân, hắn nghiêng nghiêng đầu, bĩ xấu xa bộ dáng. Tô Chân nguyên bản là tưởng phát giận, chính là này quỷ như thế nào lớn lên như thế tuấn. Nàng đã thật lâu chưa thấy được như thế anh tuấn quỷ. Nam nhân giơ lên đầu, có lẽ các ngươi nên đi bên kia đi. Hắn chỉ một cái rời nhà khá xa đại lục, Tô Chân nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi ai a? Đại nha lăn lộn như thế nửa ngày tính tình thật không tốt, ngữ khí xông lên thiên. Tô Sơn Điền Duyệt cùng tiền nhiều cũng kỳ quái nhìn nhị nha, không rõ nàng vì cái gì như thế nói. Tô Chân nghe xong lại cả kinh, ngươi có thể thấy hắn. Vì cái gì nhìn không thấy, ta lại không ngủ. Đại nha vô ngữ nhìn Tô Chân sờ sờ hồ lô, bất động thanh sắc đánh giá nam nhân, hắn rốt cuộc là người hay quỷ. Là người nói, vì cái gì âm khí như thế trọng. Là quỷ nói, những người khác như thế nào đều có thể thấy. Nam nhân cười mà không nói, hắn xoay người xua tay nâng lên vẫy vẫy, lại cắm vào trong túi chạy lấy người. Đây là từ nào người nghịch ngợm toát ra tới. Đại nha nghi hoặc nhìn Tô Chân. Vài người khác cũng đều nhìn Tô Chân, làm sao bây giờ, nhị nha? Đi nào con đường? Tô Chân hít sâu một hơi, chỉ nam nhân nói con đường kia, nghe hắn. Quỷ không tìm vô duyên người, kia nam nhân xuất hiện, nàng mạc danh có một loại quen thuộc cảm, đó là Hoa Nhi cùng Cẩu Thẳng đã từng cho nàng. Một nhà bốn người tiếp tục đi trước, mới vừa đi đến mở rộng chi nhánh lộ đầu, một tiếng thật lớn tiếng đánh truyền vào trong tai, tiền nhiều sợ tới mức một run, dùng sức ôm Điền Duyệt cổ. Tô Chân cùng đại nha quay đầu lại đi xem, chỉ thấy một chiếc mất khống chế xe vận tải lớn đem một chiếc tiểu mặt chặt chẽn đện ở xe hạ, xe vận tải lớn mặt trên hạt cắt dài đầy đất, tiểu mặt toàn bộ biến thành sắt vụn, bên trong người tám phần cứu không được. Bởi vì ly đồn công an gần, còn không đợi Tô Chân cùng nhị nha gọi người, đã có người bắt đầu hướng tai nạn xe cộ hiện trường chạy, Tô Chân tiến lên một bước bưng kín tiền nhiều mắt, cha, nương, các ngươi cùng đại nha đi về trước. Nhị nha, ngươi đi đâu nhi? Điền Duyệt bắt lấy tay nàng. Thanh âm run rẩy. Tô Chân cau mày, chuyện này kỳ quặc, con đường kia nguyên bản là chúng ta phải đi, ta trở về nhìn xem. Đừng đi. Điền Duyệt dùng sức bắt lấy nhị nha tay không buông ra, đừng nhìn nàng ngày thường nhu nhu nhược nhược, lúc này sức lực lại là cực kỳ đại. Tô Chân nhìn Điền Duyệt như là sợ cực kỳ, lặp lại, đừng đi. Tới rồi ra, người một nhà còn ở vì vừa rồi tai nạn xe cộ thổn thức. Hòa hoãn một hồi lâu, đại nha tự biết đối lý, nàng gãi gãi đầu, nhị nha. Ta xem ngươi cùng đồn công an những người đó ký tên ấn dấu tay, bọn họ không đem ngươi như thế nào đi. Nói cái gì ký tên ấn dấu tay, kia bất quá là Tô Chân cùng trong sở ký tên bảo mật hiệp nghị. Đương nhiên, vì chấp hành công vụ phương tiện, Triệu Sở Thiện giải nhân ý cùng Tô Sơn chào hỏi. Tô Sơn biểu tình nghiêm túc, má phải vành mắt thượng ứ thanh rõ ràng, trải qua một trận chiến này, nhà bọn họ ở trong thôn đã nổi danh. Ngày thường kẻ bất lực Tô Sơn một nhà cư nhiên cùng ương ngạnh đệ đệ đánh một trượng, này giá làm toàn thôn đều chấn kinh rồi. Đại nha bĩu môi, vành mắt đều đỏ, này cái gì thế đạo a? Rõ ràng là bọn họ bức cho người chó cùng dứt dẫu, kết quả là cái nồi này vẫn là đến ta muội tử bối, nhị nha, là tỷ trước động tay, ngươi muốn mắng liền mắng ta đi, đừng nghẹn ở trong lòng không thoải mái, ta nghe nói cách vách thôn có một cái cô nương liền bởi vì cái gì chuyện này đều nghẹn trong lòng đến bệnh trầm cảm nhảy sông đã chết, tỷ liền ngươi như thế một cái muội tử, ngươi đã chết ta làm sao bây giờ. Đại nha này miệng chính là như vậy, rõ ràng là ở quan tâm người, một hai phải nói thành hung án hiện trường. Tô Chân tức giận buồn cười, nàng nhìn đại nha, kia vẻ mặt đường là ngươi cào. Đại nha hung tợn rối rối chính mình tay, muốn sớm biết rằng muốn đánh nhau, ta mấy ngày hôm trước liền không cắt móng tay. Được rồi, đại nha, ngươi đều mau đem nhân ra ra mặt kéo xuống tới. Điền Duyệt có chút sợ hãi khiếp đảm, nhị nha, cảnh sát như thế nào nói, ta. Tô Chân trấn an Điền Duyệt, yên tâm đi, nương, tìm việc nhi cũng là Tô Hải bên kia trước tìm, đánh người cũng là hắn trước động tay, hắn không chiếm lý. Tô Hải nhìn cả người nhảy nhảy ai đều không sợ, nhưng tiến đồn công an so tôn tử còn túng, hỏi cái gì nói cái gì, toàn bộ đem trách nhiệm đều đẩy đến hai cái bằng hữu trên người, không biết chờ đi ra ngoài kia hai bằng hữu còn có thể hay không lại cùng hắn như thế một người xưng huynh gọi đệ. Đại tỷ, người muốn ăn gì? Tô Chân xoay mặt nhìn đại nha, nàng đối đại nha hôm nay anh dũng hành vi điểm tán, nếu không phải nàng trước sông lên đi, phỏng trừng Tô Sơn còn muốn nhẫn đâu. Đại nha kinh cầm đều rớt, mặt mị sợi. Được không? Nàng nguyên bản cho rằng nhị nha sẽ nói nàng lỗ mãng, không nghĩ tới còn có này đãi ngộ. Đương xanh mượt mì sợi bưng lên bàn khi, đại nha cùng tiền ăn nhiều nước mắt đều mau rơi xuống, Tô Chân còn cố ý đem chính mình trong chén trứng gà khen thưởng cho tiền nhiều, cấp, đệ, đây là khen thưởng ngươi hôm nay nam tử hán dũng cảm hành vi. Đại nha này sẽ cũng phối hợp, nàng từ chính mình trong chén tìm ra một khối thịt mỡ, cấp ăn nhiều một chút, nhanh lên lớn lên, biến thành thô tráng các lao ra. Quay đầu lại liền không ai dám khi dễ nhà ta. Điền Duyệt nhìn mị sợi, nhị nha, đây là như thế nào làm? Tô Chân giải thích, đem rau dưa biến thành nước nhi rảo toái cùng mặt, ra mị sợi cứ như vậy, nương, cái kia đồ ăn bột phấn đến vớt ra tới, bằng không ảnh hưởng vị, như vậy mặt làm xong sống tới một chén, thoải mái thanh tân ngon miệng, có dinh dưỡng, đương nhiên, ngươi cũng có thể thêm cà rốt hoặc là cà chua nước nhi, như vậy chính là màu đỏ mị sợi, thoạt nhìn cũng không tồi. Đại nha hút lưu mị sợi, ra. Hôm nay Thái Dương đánh phía đông ra tới, ngươi làm gì như thế kỹ càng tỉ mỉ dạy cho nương, lại không phải muốn ăn cơm cửa hàng. Tô Chân cười, ai nói không khai. A, ngươi một nhà ánh mắt đều đã quên tiến vào, Tô Chân lại cô đơn nhìn đại nha, trước kia ngươi muốn làm, ta không duy trì là bởi vì không tài nguyên không ai lực. Hiện tại cũng gì cũng không có a. Đại nha ăn đầy đầu đều là hãn, chụp một phen bên cạnh tiền nhiều chạy nhanh cho nàng bái tỏi. Đến lúc đó sẽ có. Tô Chân ý vị thâm trường nói, vài người thói quen nàng nói như vậy lời nói cũng chưa cái gì phản ứng. Tô Chân nhìn Điền Duyệt, đúng rồi, nương, ở đồn công an ta nghe nói Tô Hải hắn một phân tiền cũng chưa nhảy ra tới, ta xem bói tiền. Ha ha, ta ẩn nấp rồi. Đại nha buông chén đứng dậy, hai tay từ túi quần một sở, nghe ngươi nói xong, ta tàng quần cộc, cấp. Nhìn đại nha đưa qua trước, Tô Chân xấu hổ, nội cái, tỷ, ngươi vẫn là cấp nương đi. Điền Duyệt vui sướng nhận lấy, ta còn buồn bực đâu. Như thế nào không thấy bọn họ đoạt bên ngoài tiền. Đại nha đôi tay chống nạnh, cái này kêu nhân lực thắng thiên. Tô Chân không hề răng, trong lòng có so đo, lần này là nàng đoạn sai rồi, lúc ấy tuy rằng thấy tiền bị gió thổi đi ngoại ứng, lại xem nhẹ các thôn dân giúp đỡ đem tiền nhặt trở về cũng không có tổn thất, này ý nghĩa sẽ có người hỗ trợ, đến cuối cùng quả nhiên cũng ứng tướng. Điền Duyệt cầm cái trứng gà ra tới, nàng đưa cho Tô Sơn, cha hắn, đắp đắp đi. Tô Sơn tiếp nhận trứng gà, trong lòng mây mù che phủ. Vô luận nhị nha lại như thế nào thần thông, rốt cuộc là cái tuổi trẻ, rất nhiều chuyện không thể tư trước lựa sau. Tô Hải là hắn đệ đệ, hắn cái gì tính cách chính mình nhất rõ ràng, hôm nay chuyện này, hắn tuyệt không sẽ liền như thế bỏ qua. Còn có đêm nay kia chàng ly kỳ tai nạn xe cộ, mặc danh xuất hiện nam nhân, thực sự có như thế xảo chuyện này sao? Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Chân cùng đại nha mới vừa xoa mắt rời giường chuẩn bị cùng Tô Sơn xuống đất, liền nghe thấy Tô Sơn uống trà cùng người đang nói chuyện cái gì. Tô Chân tối hôm qua làm cả đêm lung tung rối loạn ngộng, ngủ đến không được tốt, nàng đắp lên chăn tưởng lại sẽ giường. Đại nha ăn mặc đại ngực liền ra khỏi phòng, nàng mơ hồ mắt, ai, Vương Lượng, ngươi như thế nào tới? Vương Lượng nhìn đại nha liếc mắt một cái mặt soát một chút đỏ, Tô Chân vội duỗi tay đem đại nha túm vào phòng, tổ tông ai, ngài tốt xấu xuyên một kiện áo khoác ca. Đại nha cúi đầu nhìn chính mình ngực, màu trắng đại trên lưng, kia hai nơi tròn trịa phấn hồng mơ hồ có thể thấy được, nàng mặt cũng đi theo thiếu lên. Ai làm hắn đại sớm tới, ta đều ngủ ngốc vòng. Tô Chân trong ổ chăn nhìn đại nha mặt đỏ bộ dáng có chút mới mẻ, nha, tỷ, ngươi cũng biết mặt đỏ à. Đại nha trừng mắt nhìn Tô Chân liếc mắt một cái, hai người vui cười trong chốc lát rời giường rửa mặt ra khỏi phòng. Tô Chân uống lên một chén nước, sáng nay ăn cái gì? Trong nhà còn có dư lại mô mô, ta. Không cần. Tô Sơn chỉ bên cạnh cái bàn, Lượng Tử đều làm. A. Đại nha trước nhảy ra tới, trong phòng tiền nhiều cũng chạy ra tới, hắn nhìn kia một bàn đồ ăn, hoa, Lượng ca, đây đều là ngươi làm. Vương Lượng có điểm ngượng ngùng, hắn đứng lên, ân, là ta làm. Hắn lời tuy nhiên như thế nói, nhưng ánh mắt lại dừng ở Tô Chân trên người. Tô Chân bất động thanh sắc ngồi xuống, ân, không tồi à, so với ta tay người hảo, chúng ta đại gia cùng nhau nhấm nháp một chút. Chẳng lẽ đây là lão Vương gia Mỹ thực bảo điển công hiệu? Đơn giản bánh bao nhỏ, sủi cảo tôm, ma nắm làm thơm ngọt tấm nhu ngon miệng, ngay cả vẫn luôn trướng mắt Vương Lượng đại nha cũng ở Mỹ thực trước mặt túi đầu, không tồi không tồi, thật khá tốt ăn. Đây là cái gì? Tiên Nhiêu chỉ vào bên cạnh tiểu bao tử, Vương Lượng hồi, bánh bao nhân trứng sữa. Bánh bao nhân trứng sữa là quảng thức điểm tâm ngọt, như là bọn họ loại này lạc hậu nông thôn chỗ nào ăn qua. Vương Lượng mới vừa xem thực đơn thời điểm cũng là chấn động, hắn thậm chí vẫn luôn đối chính mình không phải thực tự tin có thể học được mặt trên một đống lớn thức ăn cách làm, nhưng chỉ là mấy ngày thời gian, hắn giống như là mở ra hai mạch nhâm đốc, chưa bao giờ từng có thông minh. Vì cái này, hắn cố ý đi trước mộ cấp cha mẹ còn có tổ tông nhóm thiêu tiền liền giấy, cảm tạ bọn họ phù hộ, thề về sau sẽ hảo hảo làm người, nuôi nấng nhị bảo lớn lên, đến nôi đại bảo. Hắn về sau cũng nhất định sẽ nghĩ cách bồi thường. Tiên Nhiêu thực thích đồ ngọt, An Phi thường vui vẻ, rốt cuộc là tiểu hải tử, ngày hôm qua bị đánh mặt đã trải qua một đêm sưng cao cao, hắn còn cười hì hì ăn bánh bao làm người đau lòng. Điên Duyệt một bên ăn một bên xem Vương Lượng, nàng nhìn Vương Lượng ánh mắt thường thường dừng ở Tô Chân trên người, không cấm nhăn lại mi, Lượng Tử A, ngươi như thế sớm tới trong nhà là có cái gì chuyện này sao? Vương Lượng gật đầu, nhìn Tô Chân, A Di, ta. Tô Chân ngẩng đầu, địa phương tìm được rồi. Vương Lượng giật mình gật đầu, đúng vậy, nhà ta ở cửa thôn có một cái gạch một phòng, địa phương tuy rằng không lớn, nhưng là đúng là hai cái thôn chỗ giao giới, ngày thường người nhiều một chút, náo nhiệt, chính thích hợp ăn cơm cửa hàng. Chính ăn bánh bao đại nha cả kinh, gì? Ăn cơm cửa hàng. Nàng không thể tưởng tượng nhìn Tô Chân, chẳng lẽ Vương Lượng chính là nhị nha nói tài nguyên cùng nhân lực. 16 đệ 16 chương. Vừa vặn Tô Chân ánh mắt dừng ở đại nha trên người, nàng cười tủm tỉm hướng đại nha phất phất tay, tới, tỷ. Làm cái gì? Đại nha cảnh giác nhìn Tô Chân, nàng như thế nào cảm thấy này nhị nha không có hảo tâm đâu. Bắt lấy đại nha tay, Tô Chân cười tươi đẹp, tỷ. Ngươi ngày thường không phải tinh lực tràn đầy không địa phương phóng thích sao? Lại hùng tâm trang trí, vẫn luôn muốn ăn cơm cửa hàng, nhạ, lần này ta không phải cho ngươi đưa tới giúp đỡ sao? Vương Lượng tay nghề hơn nữa ngươi tài ăn nói, không sai được. Đại nha cùng Vương Lượng liếc nhau, hai người đều đem ánh mắt né tránh, trong lòng nhiều ít đều có chút không dễ chịu. Đại nha đối với Vương Lượng động thủ chuyện này canh cánh trong lòng, tuy rằng hắn hiện tại cả người thoạt nhìn có rất lớn thay đổi, nhưng lịch sử vết nhơ cũng không phải là như thế dễ dàng là có thể hủy diệt. Vương Lượng cũng đồng dạng trướng mắt đại nha, hắn chính là kiến thức quá lớn nha bàn tay, như thế một cái đanh đá nữ nhân, hợp tác lên khẳng định có hắn chịu. Các ngươi trước lộng. Tô Chân nhìn ra hai người tâm tư, không được lại nói. Đại nha bĩu môi, cùng người hợp tác trước ít nhất phải biết đối phương như thế nào à, nhị nha, ngươi xem qua tỷ bát tự, ngươi nhìn lại Vương Lượng bát tự, nhìn xem đôi ta thích hợp tác sao. Trải qua lần trước sự Vương Lượng đối nhị nha cũng là cực kỳ tín nhiệm, hắn gật đầu, như vậy cũng hảo, tránh cho rất nhiều phiền thoái. Hảo đi. Tô Chân thở dài, ngươi bát tự là. Vương Lượng báo chính mình bát tự, Tô Chân ngồi xổm trên mặt đất, tiền nhiều dọn cái tiểu băng ghế, nhị tỷ, ngươi ngồi cái này. Ngoan. Tô Chân sờ sờ tiền nhiều mặt, càng thêm cảm thấy nàng này tam đệ không chỉ có đảm đương còn có nhãn lực giới. Đại nha đưa tới giấy bút, phủi đi, xem cẩn thận. Tô Chân liếc nàng liếc mắt một cái, cầm lấy bút trên giấy tính lên, vài người đều không nói lời nào lẳng lặng nhìn nàng. Vương Lượng bát tự mệnh chung có hai cái thê tinh, hắn chú định là nhị hôn chi mệnh, cũng may cái thứ hai thê tử từ bát tự thượng thoạt nhìn hẳn là thuộc về cái loại này tâm địa thiện lương rất cường thế tài ăn nói không tồi nữ nhân. Tô Chân lại nhìn đại nha bát tự, đại nha thương quan trọng, hôn nhân có bất hảo dấu hiệu, thích hợp tìm dị lộ phu thê hoặc là kết hôn muộn, nếu không có hôn thai, nói trắng ra là chính là miệng nàng thượng không buông tha người. Về sau gả cho nam nhân giống nhau cũng chịu đựng không được nàng. Chính là nàng cùng Vương Lượng hai người, thiên can địa chi tương hợp không nói, đại vận năm xưa phập phồng đều giống nhau, này không chỉ có là trời cho hợp tác đồng bọn, càng là về sau muốn nhập một nhà môn dấu hiệu A. Mắt thấy Tô Chân biểu tình từ kinh ngạc đến vui sướng lại đến che miệng không thể tưởng tượng, đại nha tâm đều bị câu muốn bay, xảy ra chuyện gì nha, nhị nha,

biển rộng à, ngươi đây là làm cái gì? Nương, ngươi không quan tâm, này đàn bà nhi thiếu tấu. Tô Hải thái độ cường ngạnh, Doãn Mai Sách Quý liền sợ hãi con thứ hai tính tình nóng nảy, nghe hắn như thế vừa nói, không dám hé răng. Thật sự khó có thể chịu đựng Tô Hải khó nghe ngôn ngữ, Vương Ninh khoác một kiện quần áo ôm hải tử liền đi ra ngoài, cách vách tin vào hàng xóm gió to chạy tới, hắn là một cái thuần phát hán tử, nhìn Vương Ninh đi ra ngoài nhắm thẳng trong phòng kêu, biển rộng, đệ muội đi rồi. Tô Hải đạp một cửa nách, làm nàng lăn, có bản lĩnh đừng trở về. Gió to thở dài đã đi tới, biển rộng, ngươi đây là làm cái gì? Hơn phân nửa đêm, hảo hảo sinh hoạt không được sao. Tô Hải khai một lọ rượu ngửa đầu một ngụm buồn, thao, này đàn bà nhi không mắt cao thấp, 38 họp chợ 46 không hiểu, biết rõ ta thành như vậy là Tô Sơn một nhà làm hại, còn cùng ta bức bức nhà hắn này hảo kia hảo. Gió to lắc lắc đầu, ngươi à, rốt cuộc là ngươi ca, đừng làm như vậy tuyệt tình, ta nghe tức phụ nói ngươi ca nhà hắn hiện tại quá đến hấp tấp, nói là làm nhị nha cho người ta đoán mệnh kiếm tiền kéo. Đại nha giống như còn cùng lượng tử hợp tác muốn ăn cơm cửa hàng, trong nhà loại đồ ăn a trái cây a đều không cần ra bên ngoài bán, trước hai ngày còn mua 4 đầu heo con về nhà, quả thực, hâm mộ chết đại gia. Tô Hải đột nhiên dùng một chút lực đem bình rượu ngã văng ra ngoài, một tiếng, bình rượu liên quan bia bắn đầy đất, trong phòng rất tiếng gió Doãn lao nương cấp hoảng sợ. Gió to dọa một cái giật mình, Tô Hải trong mắt hung ác cầm trầm, lao tử tuyệt không sẽ liền như thế thiện bãi cam hưu. Kia hai nha đầu không phải có thể cái sao. Liền ta cái này đương thúc đều không bỏ ở trong mắt, làm các nàng cấp lao tử chờ. 17 đệ 17 chương. Đại nha cùng Vương Lượng bên này chuẩn bị tiệm cơm chuẩn bị vô cùng náo nhiệt, nàng trong lòng chưa từng có rộng thoáng, từ nhị nha cùng người trong nhà thái độ thượng nàng có thể cảm giác xuất thân phân địa vị chuyển biến, cư nhiên trong nháy mắt từ bức biến thành chủ lực, về sau trong nhà loại mà a rau dưa a đều trực tiếp từ nàng tiếp nhận, mọi người đều tự giác nghe theo nàng điều khiển, nàng nhoáng lên từ khổ bức nha đầu thành địa chủ ông chủ. Đại nha nhiệt tình nhi cái này kêu cái đủ a, ngày đó cùng Vương Lượng đi hải sản thị trường xem hải sản, nhân gia cư nhiên còn cung cung kính kính quản nàng kêu một tiếng Tô tiểu thư, trời biết nàng nghe xong nước mắt đều phải rơi xuống, bị người kêu như thế nhiều năm đại ngốc nha, nàng đều mau quên chính mình tên thật là cái gì. Người tiềm lực là vô cực hạn, đại nha suốt ngày con quay giống nhau nhiệt tình nhi làm Vương Lượng một đại lao ra đều tự thấy không bằng. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, những ngày ấy đại nha trên mặt đều có ánh sáng. Nhưng còn có một câu Tô tục ngữ kêu cây to đón gió, Tô Sơn một nhà thay đổi quá lớn, khó tránh khỏi có nhìn đỏ mắt ghen ghét, đại nha kia miệng cũng đến ai với ai nói bừa hạt liêu, thổi phồng chính mình lập tức liền phải đương lão bản, chung quanh một nhà nông gia nhạc trước liền không vui. Đại nha chính ôm nhị bảo ở ngoài cửa nghiên cứu có thể hay không như là nhị nha nói, đem thực đơn tên làm cho đặc sắc một ít không giống người thường một ít, đối diện lão khúc nương sụ mặt lại đây, nàng vừa thấy đến đại nha liền lời nói lạnh nhạt, nha, đại nha. Không thấy ngươi kết hôn trước cho người ta lên làm nương. Đại nha ngẩng đầu nhìn nàng, nhíu nhíu mày, đến, đây là tìm cha tới, nàng mím môi, giọt nước miếng trước sáng ra tới, ai u huy, ta cho là cái nào trong động tới yêu tinh dám cùng ta này tiện miệng, nguyên lai là ngươi a. Lão khúc nương số tuổi lớn đại nha ước chừng có một vòng, nàng cũng coi như là trong thôn một bá, khai nông gia nhạc sinh ý giống nhau, nàng chán đến chết, không có việc gì liền cùng chung quanh tiệm cơm ăn vạ nháo sự, có đôi khi còn có thể ngoa điểm tiền ra tới. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, này đã trở thành nàng một đại yêu thích. Ngươi một cái chưa xuất các đại cô nương miệng như thế nào như thế tiện. Tuổi còn trẻ liền giúp nhân gia đương mẹ kế, ngươi có mặt hay không? Rốt cuộc tiệm cơm còn không có khai, lão khúc nương công kích trọng điểm tạm thời chỉ có thể đặt ở hai người quan hệ thượng. Đại nha vừa nghe nàng liền cười, nha, ngươi cũng thật đầu, ta hành đang ngồi đến thẳng, ta sợ cái gì? Thế nào, lão khúc nương, ngươi có phải hay không tuổi trẻ thời điểm tác phong không bị kiềm chế làm người mang quán? Cùng ta này bá bá kinh nghiệm đâu. Lao khúc nương bị đại nha đọc một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới, đại nha từ bên cạnh cầm lấy rồi bỏ chụp vây vây, ta nói ta này như thế nào luôn là tâm không tĩnh, ong ong, cảm tình có rồi bỏ tới a. Ở nông thôn như vậy miệng giá cũng không hiếm thấy, nhưng đại nha cùng lao khúc nương đang ép bức đều là cao thủ, hai người xảo lên nhất thời sấm sét âm ầm, hỏa hoa loạn bắn, đến cuối cùng, nghe được kêu gọi lao khúc nhà mẹ để toàn bộ tiểu nhị đều xách theo ra hỏa tới rồi trợ uy. Đại nha vừa thấy như thế nhiều nhân tâm cả kinh, trực giác lui về phía sau một bước. Trước mắt đứng 5-6 cái người và vỡ, sau bếp còn cầm cái mặt trượng phi thường kiêu ngạo có khí thế nhìn đại nha. Đại nha vốn dĩ cho rằng liền ngoài miệng nói nhao nhao không nghĩ tới lộng như thế đại tư thế, bắt đầu túng, nàng trong lòng ngực nhị bảo như là có thể cảm giác nàng cảm xúc giống nhau, hoa một tiếng nết miệng khóc. Không sai biệt lắm được rồi a, đều làm sợ hài tử. Đại nha chạy nhanh hống nhị bảo, cân nhắc như thế nào thoát thân. Lão Khúc Nương loát tay áo, hùng hùng hổ hổ, hiện tại biết sợ. Không được, ai, ta choáng váng đầu. Lão Khúc Nương đại nhi tử Khúc Hiểu Phong vội đỡ lấy nàng, hắn hung tợn nhìn đại nha, hành a, đại nha, cửa hàng còn không có khai lên liền làm khi dễ ta lão nương. Ngoa tào. Đại nha minh bạch, nàng đây là bị Lão Khúc Nương ăn vạ thành công, đại nha là cái gì người, nàng chính là nhân tinh trung nhân tinh, nhìn đến này tư thế biết chạy không được, nàng cắn chặt răng, hung hăng tâm từ trong túi móc ra 50 đồng tiền, đem đi đi, coi như là mua thuốc tiền. Khúc Hiểu Phong nhìn kia tiền cười lạnh, ngươi tống cổ phải tốn từ đâu? Ta dựa, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đại nha cũng là lửa giận đột nhiên lên cao, này 50 đồng tiền chính là nàng từ kẽ răng moi ra tiền riêng, những người này quả thực là lòng tham không đáy a. Khúc Hiểu Phong ngả ngớn cười, hắn trên dưới híp mắt nhìn đại nha, ta liền khi dễ người xảy ra chuyện gì. Hôm nay ngươi này tiền cấp cũng đến cấp, không cho cũng đến cấp. Đại nha trong lòng ngực nhị bảo khóc càng hung, hai tử đối với nguy hiểm biết trước thường thường là thuần túy nhất. Khúc Hiểu Phong tiến lên một bước một chân đá ngã lăn sân ở giữa trang đầu que sọn, đang muốn ở hù dọa đại nha, thình lình, bả vai bị người vỗ vỗ. Làm, này sẽ ai kêu lão tử? Khúc Hiểu Phong quay đầu đi xem, sắc bén phong cắt mặt đánh úp lại, hắn chỉ nghe thấy một tiếng, trên đầu có lạnh lạnh đồ vật đi xuống lưu, thân thể mềm mại cả người ngã ngồi ở trên mặt đất. Đám người một trận thét chói tai cùng kinh hô, đại nha ôm chặt nhị bảo không thể tưởng tượng nhìn trước mắt một màn. Vương Lượng trong miệng ngậm thuốc lá, trong tay của hắn cầm nửa cái bình rượu tử, mắt híp nhìn mấy nam nhân. Nguyên bản còn khí thế 10 phần vài người lui về phía sau một bước, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Tô Chân như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng lần đầu tiên chủ động cùng Lạc Ngọc giao tiếp hồi sự lấy như vậy một loại phương thức. Giam giữ hiểm nghi người tam trong phòng, đại nha cùng Lão Khúc Nương tất cả đều mang còng tay đưa lưng về phía tường đứng, đối diện nữ cảnh sát thập phần không kiên nhẫn, đại nha đúng không? Đây là tháng này lần thứ mấy vào được. Lão Khúc Nương nghe xong cả kinh, đại nha lạnh lùng nhìn nàng, cái này biết sợ hãi. Lão Nương cũng là hôn giang hồ, tục ngữ nói trên đường người. Hỏi ngươi đâu? Nữ cảnh thanh âm nâng lên nghiêm khắc, đại nha nghiêm túc trả lời, không đếm được. Nữ cảnh cấp nghẹn gắt gao, nàng vô ngữ nhìn đại nha. Hai lần liền nhớ không rõ. Lão Khúc Nương. Lạc Ngọc trong tay cầm chấp pháp ký lục nghi, lật xem thu băng lại ghi hình, đối với Tô Chân gật gật đầu, ngươi tỷ cùng Vương Lượng rất may mắn, trong thôn theo dõi thăm dò hỏng rồi hơn phân nửa, cố tình đối với tiệm cơm cái kia góc thăm dò không có hư, đem sự tình trước sau đều ký lục xuống dưới. Có như thế xảo? Tô Chân yên lặng vô ngữ, này sẽ không. Lại là Hoa Nhi cùng cậu thẳng ở phù hộ Vương Lượng đi. Nhân gia nhà này quỷ thật là không bạch đường. Vì hậu đại giàu thối ruột. Lạc Ngọc như mực con ngươi nhìn nàng, tuy rằng từ đầu tới đuôi đều là Khúc gia ở gây sự, nhưng dù sao cũng là Vương Lượng trước động tay, Khúc Hiểu Phong thương kiểm báo cáo ra tới là rất nhỏ thương, hắn yêu cầu bồi thường 5000 nguyên, đi trình tự nếu hai bên vô pháp đạt thành nhất trí là muốn đưa câu. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, tuy rằng cuối cùng không đến mức bồi thường 5000, 3000 cũng luôn là phải có. 5000 Tô Chân minh bạch Khúc gia này minh bạch thật sự ngoan người. Nhưng Vương Lượng đem người đầu khai gáo cũng là sự thật, nhưng này tiền bọn họ thật sự một chốc một lát chủ không ra. Trong khoảng thời gian này trong nhà tiền đều dùng ở tiệm cơm thượng, nhưng Vương Lượng. Lạc Ngọc gật đầu, đương nhiên, đại nha không có động thủ, một hồi hỏi xong ghi chép thêm xong tự liền có thể chạy lấy người. Tô Chân gật gật đầu, chuyện này nàng vẫn là muốn hỏi một chút đại nha. Tô Sơn cũng đuổi lại đây, Điền Duyệt lưu tại trong nhà xem nhị bảo cùng tiền nhiều, hắn nghe Tô Chân nói xong mày thắt, Lượng tử là vì đại nha hết giận. Này tiền ta chính là mượn cũng đến cho mượn tới. Đang nói, đại nha từ đồn công an nội môn đi ra, nàng liếc mắt một cái liền thấy trong đại sảnh nhị nha cùng cha, vội vàng đã đi tới, cha, nhị nha. Tô Sơn có chút tính tình, thanh âm cũng phát ngạnh, đại nha, ngươi liền không thể nhịn một chút, đều cái gì mấu chốt thượng nháo chuyện này. Đại nha bĩu môi, cha, ngươi luôn là làm ta nhẫn, nhà ta mấy năm nay liền như thế một đường nhẫn lại đây. Nay đặt ở trước kia còn hành. Về sau ta là muốn kéo ra môn cửa hàng làm việc a, tổng bị người như thế kỵ đến trên đầu như thế nào hành. Ngươi, Tô Sơn nóng nảy, Tô Chân vội vàng giữ chặt hắn, cha, ngươi chậm rãi khí, đại nha nói cũng không phải không có đạo lý, đại nha, ngươi cũng ít nói vài câu, trước đem phiền toái giải quyết. Đại nha một phách đầu, ai, thật là hối hận, hôm nay ra cửa trước nên làm ngươi tính một quẻ. Được rồi, đừng chỉnh này có không. Tô Chân trắng nàng liếc mắt một cái, nhân ra cảnh sát nói, hoặc bồi tiền. Hoặc câu lưu, như thế nào tuyển? Không thể câu. Đại nha lập tức lắc đầu, này về sau là có vết nhơ, Vương Lượng chính là vì ta xuất đầu mới như thế đàn ông một hồi. Tô Chân trực tiếp hỏi, vậy ngươi có tiền sao? Đại nha. Tô Sơn thói quen tính muốn đi sờ bên hông cái tẩu,

ta cũng là ý tứ này. Nàng trong mắt hoạt động một phân khác cảm xúc, Lão Trương sốt ruột đảo đồ vật không có nhìn đến. Chờ đợi cháu trai công phu, Lão Trương cùng Tô Trấn nói, không nói gạt ngươi, nhị nha, nguyên bản ta đối này đó phong thủy ác thuật sĩ ác không tin, nhưng chính là mấy năm trước, ta nhị đệ ly kỳ tử vong ta mới tin. Tô Trấn dùng gạo nếp cấp tiểu nữ nhi xoa xoa giữa mày, nhìn về phía Lão Trương. Lão Trương nói thầm, hình như là kêu cái gì? Ân, đối, kêu cái gì áp hồn? Tô Trấn nghe minh bạch, đây là dân gian thường dùng tà thuật, đem người giống họa ở một cái vải đỏ thượng, viết thượng tên họ sinh thần bát tự chờ. Sau đó đối với bức họa cách làm niệm chú sau, điểm thượng máu gà, sau đó đem nó chôn ở ngã tư đường, làm quá vãng người dâm á dẫm, chờ một năm tả hữu cái này bị áp hồn người liền sẽ chết đi. Lão Trương thở dài, lúc ấy nhà của chúng ta không biết, là sau lại xem người chết kỳ quặc, thất khiếu đổ máu không nói còn vẫn luôn thần trí không rõ ồn ào, người nọ à, xem như phế đi. Như là được bệnh chó dại thấy ai cắn ai phát ai, sợ hắn cắn lưỡi đầu, chúng ta ở trong miệng cho hắn để một đôi chiếc đũa, cuối cùng cũng bị sống sờ sờ cắn nước. Tô Trấn nhíu nhíu mày, nay dùng tà thuật hại người người, cuối cùng cũng sẽ không chết già. Hai người nói chuyện phiếm công phu, đại môn bị đẩy ra, một cái không cao lắm, làn da ngăm đen thanh niên nam tử xuất hiện, đúng là Lao Trương cháu trai Trương Dã. Cứu, xảy ra chuyện gì? Nhìn đến nhị nha xuất hiện ở vườn hoa trung, Trương Dã ánh mắt có chút hoảng loạn. Này càng xác minh Tô Trấn suy đoán. Ta hắn lao tổ, không biết cái nào thiếu đạo đức đồ vật ở ta trong viện chôn đồ vật, vô nghĩa đừng nhiều lời, Dã tử, giúp ta đào khai. Lao Trương hùng hùng hổ hổ, có thể thấy được là khó thở. Trương Dã không có động, thúc. Này vườn hoa là ta mới cái tốt, liền như thế đào quái đáng tiếc, còn có những cái đó phong kiến mê tín không thể tin. Thiếu bức bức. Lao Trương từ nhỏ xem cháu trai lớn lên, giống như là chính mình nhi tử có cái gì nói cái gì. Nhị nha ở ta trong thôn thực nổi danh, nhân ra tới chỗ này cũng tịch thu ta bao nhiêu tiền, ngươi còn bức bức cái gì, làm việc. Trương Dã biết cứu cứu tính tình, không nói thêm nữa, hắn cầm lấy thiết hân đi theo Lão Trương đào lên. Một nén nhang thời gian trôi qua, hai người đào đỉnh đầu đổ mồ hôi, lại cái gì đều không có, Lão Trương nhìn Tô Trấn, nhị nha, có phải hay không lầm. Trương Dã cũng đi theo phụ họa, chính là, mao cũng không có. Tô Trấn nhàn nhạt nói. Loại này tà tính đồ vật thường thường là chôn ở ngầm chỗ sâu trong hút đủ âm khí mới có thể hại người. Con mẹ nó. Lao Trương vừa nghe chính là một bụng khí, trên tay cái quốc huy càng nhanh, Dã tử, ngươi còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh đảo. Lại là nửa nén hương công phu, Lao Trương phát hiện không đúng rồi, nguyên bản bùn đất đều là biến thành màu đen phát hoàng, mà trước mắt thổ tầng lại là hồng màu nâu, giống như là bị phá máu tươi, trong không khí còn có huyết tinh hương vị. Lao Trương trong lòng phát. Còn hảo chung quanh người nhiều, mấy cái quốc đi xuống, đương nhìn đến trước mắt đào ra đồ vật khi, Lão Trương hoảng sợ hô một tiếng, trong tay cái quốc rơi xuống đất, cả người sợ tới mức ngã ngồi ở hố đất. 20 đệ 20 chương. Trước mắt rõ ràng là một cái bị huyết quấn quanh động lại đầu chó, mặt trên dính đầy bùn đất, chợt vừa thấy lên rất là doa người, cẩu mắt như là bị cái kìm kẹp lấy giống nhau đột ra, nó thụt lùi đông, đối diện Lão Trương ra đại môn. Xem đầu chó bộ dáng sợ là không chết tử tế được. Chôn sâu ngầm làm nó hút đủ toán khí cùng âm khí, mà nhắm hướng đông lại là ánh nắng nhất liệt nhất phơi phương vị, âm dương luân phiên, làm đầu chó chôn sâu phía dưới cũng không được hảo quá, toán cùng hận đều là cường liệt nhất, lại như thế chôn xuống không đem Lão Trương người trong nhà làm chết mới là lạ. Này Lão Trương nhìn đầu chó môi đều ở run, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn giữ khuôn phép người một nhà đắc tội ai sẽ bị người như thế nguyền rủa. Hiện tại không cần nhị nha giải thích, chỉ là nhìn sát khí 10 phần đầu chó hắn cũng minh bạch này khẳng định không phải thiện vật. Trương Dã ngăm đen ra mặt bắt đầu đỏ lên, hắn nắm chặt kiểm sát, túi đầu nỗ lực bình phục kịch liệt tim đập. Này đầu chó như thế nào hại người? Lao Trương lòng còn sợ hãi hỏi, Tô Trấn giải thích, đây cũng là dân gian nguyền rủa thuật, tuyển một cái hung ác canh giờ, đem một cái hùng cẩu giết chết, cắt lấy đầu chó, lại cách làm niệm chú thiêu phủ từ từ, đào một cái hô chôn xuống, không lâu đối phương liền sẽ sinh bệnh, nếu không nghĩ cách đào ra sẽ tử vong. Nó đối diện nhà các ngươi đại môn, đối chính là cả nhà. Phàm là ở tại nơi này đều không ngoại lệ. Trương Dã đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Trấn, cái trán gân xanh bạo khởi, nói bậy. Tô Trấn nghe xong bất động thanh sắc hỏi, như thế nào, chẳng lẽ ngươi đối nguyền rủa thuật cũng có hiểu biết? Trương Dã tâm loạn như ma, hắn ngốc ngốc nhìn đầu chó, không nói chuyện nữa. Hắn nhìn đến nguyền rủa thuật rõ ràng là sẽ làm đối phương trong nhà người thất tâm phong, điên điên cùng cùng, đánh mất tâm trí, cũng không có tử vong này vừa nói. Lao Trương sắc mặt trắng bệnh, tổ tông à, chúng ta đây là đắc tội ai? Làm hắn dùng như thế âm ngoan phương pháp tra tân chúng ta người một nhà. Tô Trấn ánh mắt từ từ dừng ở Trương Dã trên người, có một số việc nhi, chưa chắc là người có tâm làm,

hắn liên tiếp đại hoàng xem sân, chỉ đem nó nuôi thả ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Đại hoàng tính tình dịu ngoan thành thật, đừng nói là người, chính là xâm nhập lãnh địa mặt khác cẩu nó đều không đi quản, mỗi ngày liền đi theo từ bên phía sau dính, đã có thể ở 3 tháng trước, trong nhà heo xảy ra chuyện sau, nó cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Dựa theo từ minh ý tứ là phải nhanh một chút đánh chết chôn, nhưng từ bên như thế nào cũng luyến tiếc, liền nghĩ nhị nha tới cuối cùng nhìn một cái, nhưng người này vừa mới đến, nó liền lại gây ra họa, mà trước mắt sự thật cũng làm từ bên minh bạch. Nó đại hoàng đã không còn là đã từng cái kia trung thành và tận tâm dịu ngoan cẩu, nó rất có khả năng đã biến thành mặt khác cái gì đáng sợ đổ vật. Từ bân hồng vành mắt nhìn chằm chằm Tô Chân xem, thanh âm nghẹn ngào, nhị nha, đại hoàng nó còn có thể lưu sao? Tô Chân cũng từng dưỡng quá động vật, biết kia phân thân nhân cảm tình, nàng nhìn đại hoàng cơ hồ đã hoàn toàn biến hồng trong mắt, còn có trên mặt đất kia xanh tím sắc móng tay, cùng với như là nuốt thùng nước giống nhau cực đại cái bụng, nàng thở dài, lắc lắc đầu, này thi độc đã tràn ngập toàn thân. Tô Chân cùng Lạc Ngọc như thế nào cũng không nghĩ tới, tiến tử ra liền gặp được loại chuyện này. Từ Bân hít sâu một hơi, hắn cắn chặt răng, đi đến đối diện, cầm lấy quốc đất cái quốc lộn trở lại đến đại hoàng bên người, dùng sức cử cao. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, Từ Bân nhìn đại hoàng trong mắt tuy rằng đã tất cả đều phím hồng, nhưng vẫn là để lại một giọt cực đại nước mắt, nó ngửa đầu nhìn Từ Bân, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nó còn có thể nhận ra ta. Từ Bân trung quy là không hạ thủ được. Tô Chân nhìn Thái Dương, hiện tại ánh mặt trời chính thịnh, không ra hai đêm, người rốt cuộc vô pháp khống chế nó. Tuy rằng tuyệt tình, nhưng tổng so nháo ra mạng người hảo. Trong phòng, Từ Bân đã hoài thai tức phụ đỡ môn hàm chứa nước mắt nhìn đại hoàng. Có thể hay không đem phù chú sốc, ta nhìn lại nó. Từ Bân cầu xin nhìn Tô Chân gật đầu, Lạc Ngọc có chút do dự, Tô Chân giải thích, vừa mới chúng ta chợt tiến phòng, nó là bởi vì ngửi được ta trên người huyết tinh hương vị mới có thể phát cuồng. Vừa mới ở lão Trương gia lây dính huyết tinh, lúc này mới làm đại tóc vàng cuồng phát táo, nó tưởng công kích chính là Tô Chân, cũng không phải là Ngọc. Bắt một phen gạo nếp, chiếu vào đại hoàng quanh thân, Tô Chân xốc lên nó trên đầu phụ chú. Từ Bân khóc lóc bưng một chậu đại hoàng yêu nhất an đại xương cốt, đại hoàng nằm sấp trên mặt đất, nó đã quá già rồi, lại bị vừa rồi phụ chú gây thương tích, căn bản gặm bất động xương cốt, nó ngậm một khối ở trong miệng, đi đến Từ Bân bên người đem xương cốt bông, đây là mấy năm nay dưỡng thành thói quen, có cái gì đồ tốt nó nhất định phải trước hết cùng Từ Bân chia sẻ. Từ Bân nước mắt lập tức liền chảy xuống dưới, đều nói cầu thông nhân tính, đại hoàng tựa hồ biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì, nó an tưởng ghé vào Từ Bân chân sườn, cái đuôi nhẹ nhàng lay động. Người cùng cầu lẳng lặng ở chung, Từ Bân một bên rơi lệ một bên vuốt nó mềm mại lông tóc. Đừng, đại hoàng. Đừng, ta đồng bọn. Đương Thiết Hân tua nhỏ không khí thật mạnh rơi xuống hết sức, đại hoàng ngửa đầu nhìn Từ Bân, không có bất luận cái gì né tránh. Thậm chí kia cái đuôi còn ở nhẹ nhàng lay động, như nhau khi còn nhỏ ghé vào cửa chờ hắn tan học về nhà bộ dáng. Máu tươi tràn ngập gian, đại hoàng nằm ở trên mặt đất, Từ Bân ôm nó, nước mắt rơi như mưa. Tô Chân mắt cũng đỏ, Lạc Ngọc quay đầu đi, không đành lòng lại xem. Từ Minh ở bên cạnh thẳng thở dài, Tô Chân ổn ổn cảm xúc, từ thôn trưởng, đại hoàng như vậy, trong nhà sợ là còn có tàn lưu thi độc, chờ một lát ngươi lấy nhị cân rượu vàng, xứng lấy tam tiền hùng hoàng, một hai chu sa. Dùng nhị cân nước gấm hoa khai, mỗi nửa canh giờ mọi người uống hai lượng, nhưng trừ dư độc. Thứ Minh nghe xong liên thanh đáp lời, này cậu là muốn tiêu đi. Ở trong thôn đương thôn trưởng như thế nhiều năm, Từ Minh cũng là có điều kiến thức, hắn từng nghe trong thôn lớp người già nói qua, bất luận cái gì âm độc sự vật khắc tinh đều là hỏa, hỏa nhiệt lượng có thể thiêu đốt hết thảy, phá hủy hết thảy hắc ám. Tô Chân gật gật đầu, Từ Bân đầy mặt nước mắt ôm đại hoàng đứng dậy, hắn thanh âm khàn khàn, cha, khiến cho ta đưa nó cuối cùng đoạn đường đi. Lắc lắc đầu, lại dùng sức thở dài, Từ Minh cuối cùng vẫn là ứng. Mắt thấy Từ Bân ôm đại hoàng ra cửa, Từ Minh trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị, nhi tử trọng tình trọng nghĩa, đây là hắn vẫn luôn tôn sùng, nhưng loại tính cách này ở trình độ nhất định thượng không thích hợp đương thôn trưởng tiếp hắn vị trí. Lạc Ngọc nhìn Từ Minh, thôn trưởng, ngươi dẫn chúng ta khắp nơi nhìn xem. Nga, hảo hảo. Từ Minh thu hồi tâm tư, mang theo Lạc Ngọc cùng Tô Chân khắp nơi đi chuyển. Từ gia trụ chính là tổ tiên truyền xuống tới tiểu viện tử. Viện chính giữa là một khối trống trải thổ địa, trong nhà ngày thường ở bên trong trọng điểm rau dưa linh tinh, bên cạnh là một lưu lùn thổ phong ở, đã từng cho thuê quá, nhưng trong nhà xảy ra chuyện nhi lúc sau khách trọ nhóm nghe nói đều bị dọa đi rồi, ở lùn thổ phòng cùng từ gia trụ chủ phòng chỗ giao giới là từ gia cái đến dưỡng heo lều, lều không ít, đục lô vọng qua đi ít nhất có 7-8 cái. Chứ không nói mặt khác, riêng là từ phong thủy góc độ thượng giảng, loại này chuồng heo vờn quanh vây quanh chủ phòng gọi là củng khí nhập môn, đương nhiên cũng đều là trọc khí. Nữ nhân phụ khoa dễ dàng xuất hiện bệnh tật, còn dễ dàng làm người đau đầu. Heo lều heo hiện giờ cũng không xuống dưới, cả gia đình, người đi đi, dưỡng cầm loại chết chết, nói không nên lời thê lương. Lạc Ngọc ở dưỡng heo lều bên cạnh dừng lại xuống dưới, hắn quan sát góc độ cùng Tô Chân bất đồng, tầm mắt nghỉ chân ở vòng heo hàng rào sắt thượng kia từng đạo như là bị dây thép chảo qua dấu vết. Tô Chân không có phát hiện cái gì dị thường, chính là tổng cảm thấy thôn trưởng gia phát ra khí chẳng cùng lao trương gia có chút tương tự, thật giống như là bị cái gì nguyền rủa, ai đoán âm trầm. Tới rồi chính ngọ thời gian, Từ Bân đã trở lại, hắn mắt có chút sưng đỏ, nhưng cảm xúc đã không như vậy kích động, cha, giữa trưa ăn cái gì, ta đi làm. Lạc Ngọc nghe xong lời này nhướng mày, Từ Minh vội vàng xem hắn, Lạc cảnh sát, nhị nha, các ngươi xem. Tô Chân hơi hơi mỉm cười, đơn giản một ít là được. Nói là ăn đơn giản, nông gia cơm đương thuộc mì sợi, Từ Minh cầm rượu vốn dĩ tưởng uống vài chén, nhưng Lạc Ngọc bởi vì công tác nguyện ý không thể uống, Tô Chân càng là không tốt uống rượu, hắn liền cho chính mình đổ một ly. Rốt cuộc là nam nhân, Lạc Ngọc nhìn kia rượu hỏi, thôn trưởng, đây là cái gì rượu, nhan sắc rất kỳ quái. Từ Minh cười cười, hải, nhà ta bà nương làm cho, ta cũng không biết đều mân mê chút cái gì đồ vật, nàng gần nhất sợ hãi thật sự, về nhà mẹ đẻ, quay đầu lại ta hỏi một chút. Tô Chân nhìn kia nhan sắc phát hoàng rượu, nhẹ nhàng tu tu, là hùng hoàng. Tô Chân cùng Lạc Ngọc liếc nhau, này từ ra có kỳ quặc, người một nhà tựa hồ đều ở lén gạt đi cái gì. Tô Chân ở ăn cơm công phu cùng Từ Minh nói chuyện thiếm, thường thường nhìn một cái đã có thai ngồi ở trên giường tĩnh dưỡng con dâu Quách Viện. Quách Viện sắc mặt có chút vàng như nến, nàng cảm giác được Tô Chân ánh mắt, cười cười, này mang thai a có chút khiến người mệt mỏi, không thể chiếu cố các ngươi nhiều thứ lỗi. Tô Chân khách khí hàn huyền, ngươi mau nghỉ ngơi, đây là mấy tháng. Quách Viện vuốt chính mình bụng, mẫu tính quang huy tẩy đi mệt mỏi, mau 3 tháng. Tô Chân túi đầu ăn mì, trong lòng lại có so đo, 3 tháng. Đây chẳng phải là nhà này bắt đầu gặp được này đó tả sự thời gian điểm sao. Đang nói, Từ Bân bưng một mâm đại quấy đồ ăn tiến vào, Từ Minh uống một ngụm rượu, thiêu. Ân. Từ Bân lên tiếng, hắn đem đồ ăn bung cũng đi theo ngồi xuống túi đầu quấy mì sợi, Tô Chân nhìn hắn trên cổ mang cậu nha, chỉ hỏi, ta có thể nhìn xem sao. 22 đệ 22 chương. Nga, đương nhiên. Từ Bân cởi xuống cổ cậu nha, đưa cho Tô Chân, hắn có chút lo lắng hỏi. Là có cái gì vấn đề sao? Tô Chân đoan trang cậu nha, đây là đại hoàng sao. Xem cậu nha hình dạng hẳn là thành niên đại cậu, dương khí chính đủ. Từ Bân lắc đầu, không, đây là cha ta tháng trước ở chợ thượng cho ta mua, nghe nói là chó đen nha nhất có thể trừ tà. Lạc Ngọc nhìn thoáng qua Từ Minh chậm gì gì uống rượu, không nói một lời. Tháng trước ở chợ thượng mua, Lưu Phương là gần nhất mới báo cảnh, hắn vẫn là sớm có chuẩn bị vẫn là phòng ngừa chu đáo. Nhìn trong chốc lát cậu nha, người khác nhìn không tới, nàng lại thấy được rõ ràng, mặt trên đã ẩn ẩn hiện lên một tầng hắc khí, nhìn dáng vẻ đã chắn không ít tà khí. Tô Chân từ trong túi móc ra chuẩn bị tốt phụ chú, cầm lấy bên cạnh cái ly ngâm mình ở trong nước, đem nó liên quan cẩu nha một khối đệ còn cấp Từ Bân, hảo hảo mang đi, chờ ngày mai chính ngọ thời điểm đặt ở ly nước rửa sạch một chút lấy ra tới. Từ Bân tiếp qua đi gật đầu, hắn nhìn thoáng qua cẩu nha lại nghĩ tới đại hoàng, trong lòng phiếm toan. Nếu là cho hắn biết này phía sau màn hung thủ rốt cuộc là ai? Hắn phi lột hắn ra. Cơm nước xong, Lạc Ngọc lại xem xét một phen Từ Minh trên đùi miệng vết thương, tuy rằng đã qua một đoạn nhật tử, nhưng là mặt trên vết chảo rõ ràng có thể thấy được, quanh thân tân thịt đỏ lên, thoạt nhìn có điểm ma người. Lạc Ngọc duỗi tay khoa tay múa chân một chút chiều dài, con ngươi hiện lên ngạc nhiên. Có một số việc nhi không thể sốt ruột, án tử cũng không phải một ngày phá, bước đầu hiểu biết tình huống lúc sau, Lạc Ngọc cùng Tô Chân cáo biệt Từ gia, trước khi đi. Tô Chân công đạo Từ Bân nhất định phải ở cổng lớn cùng chuồng heo nội sườn tinh tế rắc lên gạo nếp, để tránh có cái gì ngoài ý muốn. Ra cửa trước, Từ Minh uống sắc mặt đỏ lên, hắn nhìn nhị nha, đệ nặng giọng nói đối Lạc Ngọc nói, Lạc cảnh sát, ta có phải hay không thực mau liền phải ăn đến ngươi kẹo mừng. Tô Chân đem đầu vặn tới rồi một bên đi, nàng phát hiện này người trong thôn nói lên lặng lẽ lời nói tới đều tự mang khuyết đại âm thanh khí, xem thôn trưởng như vậy là uống nhiều rượu, tung ra như thế cái khó giải quyết vấn đề cấp Lạc Ngọc. Nàng nhưng thật ra muốn nghe hắn như thế nào trả lời, có thể hay không thẹn thùng. Lạc Ngọc đạm đạm cười, không hổ là thôn trưởng. Tô Chân. Ra đại môn, lên xe, Tô Chân có điểm không được tự nhiên nhìn ngoài cửa sổ, Lạc Ngọc dùng sức vô vô mặt. Tô Chân nhịn không được hỏi, như thế nào, là làm án tử thức đêm sao? Lạc Ngọc thanh âm có chút mỏi mệt, không có việc gì, bảo đảm đem ngươi an toàn đưa đến ra. Tô Chân cười, nàng nhướng mày, một bộ đại tỷ đại bộ dáng, ngươi tránh ra, ta tới khai. Lạc Ngọc. 5 phút lúc sau, Lạc Ngọc nhìn chằm chằm điều khiển vị thượng đem xe khai bay nhanh Tô Chân xem, khó lường a. Tựa hồ một ngày chi gian,